không ít người nhìn thấy bọn họ đều không thể thiếu một phen chỉ trò trò, làm đến này mười dư danh người bị hại khổ không nói nổi, khí đều sắp nổi điên. Đều là Yến Trường Phong kia đáng chết phế vật, hừ, chứ không cần lo cho như vậy rất nhiều, chúng ta việc cấp bách là đem chuyện này bẩm báo cấp chấp pháp đường, nói cách khác, nếu là mặc cho những người này như vậy nghị luận đi xuống, chúng ta chỉ sợ thật đến cho bọn hắn hại chết, thế Yến Trường Phong kia phế vật bối hát qua. Lâm Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, có thể nói là hận thấu Yến Trường Phong. Lâm Diệu nói rất đúng, chúng ta đến chạy nhanh đem việc này bẩm báo đi lên, tin tưởng chấp pháp đường sẽ tự đem việc này điều tra rõ ràng, đến lúc đó là hắc là bạch đều có định luận. Không sai, chỉ cần chấp pháp đường ra mặt, điều tra rõ hết thảy, đến lúc đó chẳng những còn ta chờ xanh trắng, Yến Trường Phong kia phế vật cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi thôi, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Yến Trường Phong kia phế vật bị xử tử bộ dáng. Một đám người oán hận nói, trong mắt toàn lập lòe cừu hận ánh mắt. Nói, một đám người nhanh chóng hướng tới Lâm phủ chỗ sâu trong chấp pháp đường đi vội mà đi. Mau xem, là Lâm Diệu bọn họ hướng chấp pháp đường đi. Ha ha, bọn họ muốn đem tội danh vu oan đến Yến Trường Phong kia kẻ bất lực trên đầu, tự nhiên không thể thiếu muốn đi chấp pháp đường bẩm báo, cái gọi là tặc kêu chào tặc, đại khái chính là như thế đi. Chỉ tiếc, bọn họ từ lúc bắt đầu liền đi nhầm, muốn đem tội danh vu oan đến Yến Trường Phong kia phế vật trên đầu, cũng mệt bọn họ nghĩ ra được. Một người Lâm gia đệ tử lắc lắc đầu, nhìn hướng tới chấp pháp đường chạy như bay mà đi Lâm Diệu đám người, ánh mắt lộ ra một tia châm biếm. Nay cũng không trách mọi người sẽ như vậy tưởng, rốt cuộc, Yến Trường Phong phế vật tên tuổi thật sự quá mức văng dội, người tận biết, phế quá hoàn toàn. Không riêng gì tu hành thượng phế, càng là tính cách thượng phế. Một cái nhát như chuột, đã chịu khinh nhục cũng không dám có một tia phản kháng kẻ bất lực, tu vi cũng ở Lâm gia chúng đệ tử trung lót đế, nếu không có chính mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Như vậy một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, thế nhưng sẽ làm ra như vậy hành động sự tình tới. Nghe được bên ngoài tiếng gió, Yến Trường Phong cũng không khỏi cảm thấy một trận vô ngữ, dở khóc dở cười. Không nghĩ tới đời trước cái này phế vật tên tuổi, thế nhưng trả lại cho hắn như vậy phương tiện chỗ. Nguyên bản ta còn ở suy nghĩ, nên như thế nào cùng gia tộc chấp pháp đường chu toàn, chưa từng tưởng lại có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia ý cười, tình huống như vậy, nhưng thật ra làm hắn bất ngờ. Nếu mọi người đều không tin, ta đây không ngại thuận nước đẩy thuyền, kể từ đó, ta liền có thể đứng ngoài cuộc, an tâm tu hành, mau chóng tăng lên thực lực. Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói, tâm niệm chuyển động, suy tư kế sách. Mà liền ở Lâm Phủ bởi vì Lâm Phương cùng Lâm Phàm hai người thân chết lâm vào hành động đồng thời, Lâm Phủ chung đột nhiên lại truyền ra một cái tin tức lớn. Phụ trách bảo hộ đan dược phòng, vì Lâm gia đệ tử phát đan dược Lâm Khuyết trông coi tự trộm, đánh cắp đan dược trong phòng sở hữu tu luyện tài nguyên. Cũng đánh chết đan viện hai gã hộ vệ chạy ra Lâm Phủ tin tức cũng vào lúc này truyền ra tới. Tin tức mới vừa một truyền ra, liền ở Lâm Phủ giữa dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Hơn nữa, trận này phong ba càng hơn với Yến Trường Phong chu sát Lâm Phương cùng Lâm Phàm hai người, cùng với làm tiền cùng tộc sở khiến cho phong ba. Có thể nói là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Cái gì? Đan dược phòng bị trộm. Trong khoảng thời gian ngắn, một đám Lâm gia đệ tử tức khắc ngồi không yên, tất cả đều kinh giận không thôi. Tại sao lại như vậy, Lâm Khuyết vì cái gì muốn làm như vậy? Đan viện hôm qua thủ vệ chính là Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người, hắn hai người đều có thối thể cảnh 5 trọng tu vi, Lâm Khuyết tuy rằng có thối thể cảnh 6 trọng tu vi, nhưng muốn vô thanh vô tức giết hắn hai người, mà không kinh động đan viện hộ viện cao thủ, cũng quả quyết vô pháp làm được, việc này có chút kỳ quặc. Kia cũng chưa chắc, Lâm Khuyết tư chất không kém, nếu là hắn đột phá tới rồi thối thể cảnh 7 trọng, muốn ở không kinh động hộ viện cao thủ dưới tình huống chu sát Lâm Quân hai người bất quá dễ như trở bàn tay. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phủ giữa nghị luận xôn xao, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chương 11, há hốc mồm Lâm Diệu. Chấp pháp đường. Yến Trường Phong giết Lâm Phàm cùng Lâm Phương hai người, còn đoạt đi rồi các ngươi thối thể đan. Nghe Lâm Diệu đám người bẩm báo, chấp pháp đường đương nhiệm người phụ trách Lâm Thiên Ca nhàn nhạt nhìn Lâm Diệu đám người liếc mắt một cái, không chút để ý nói. Ha ha ha ha, thật là chê cười. Chấp pháp đường trung, lại một người tuổi trẻ nam tử đi ra, người này tên là Lâm Trung, chính là Lâm Thiên Ca phụ tá đắc lực. Nhìn Lâm Diệu đám người, Lâm Trung trên mặt mang theo cười lạnh, nói, Lâm Diệu, ngươi chờ hay là thật khi ta chấp pháp đường người đều là ngu phu đầu đất sao? Yến Trường Phong là cái dạng gì người, ngươi hay là cho rằng chúng ta không biết sao? Một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật thôi. Chỉ bằng hắn, có thể giết được Lâm Phương hắn hai người, có thể đoạt được các ngươi lớn như vậy một đám người. Lời vừa nói ra, chấp pháp đường chung mọi người tất cả đều thần sắc không tiêu tan nhìn Lâm Diệu đám người. Lâm Diệu đám người thấy thế tức khắc nóng nảy, vội vàng nói, chư vị đại nhân, ta trở lời nói những câu là thật à, tuyệt không dám có nửa điểm hư ngôn, còn thỉnh chư vị đại nhân minh giám. Minh giám? Lâm Trung cười lạnh, việc này còn không trong sáng sao? Hắn hài hước nhìn Lâm Diệu đám người, nói, theo ta thấy, việc này căn bản là ngươi chờ việc làm. Các ngươi liên thủ giết Lâm Phương cùng Lâm Phàm hai người, lo lắng hành vi phạm tội bại lộ, vì thế liền muốn đem này hành vi phạm tội giá họa đến Yến Trường Phong kia phế vật trên đầu. Bất quá, các ngươi chỉ số thông minh thật đúng là lệnh người kham ưu, đem việc này giá họa cho ai không tốt, một hai phải giá họa cho một cái không có một tia khả năng làm được việc này một cái phế vật trên người. Lâm Trung cười lạnh liên tục, nhìn Lâm Diệu đám người ánh mắt giống như là đối đãi một đám ngu ngốc giống nhau, nói tới đây, hắn ngự khí đột nhiên một túc, trầm giọng quát, là cùng không phải, còn không mau từ thật đưa tới. Nghe được Lâm Trung phân tích, Lâm Diệu đám người sắc mặt trắng bệnh, tất cả đều trợn tròn mắt. Nay ngôn luận, bọn họ sớm tại lúc trước liền đã nghe được không ít Lâm gia đệ tử ở nghị luận, không nghĩ tới đi vào chấp pháp đường, vị này chấp pháp đường đại nhân thế nhưng cũng là như vậy cái nhìn. Giờ phút này, bọn họ buồn bực đến sắp hộc máu. Từ thật đưa tới. Lâm Diệu đám người khóc không ra nước mắt, chúng ta nói đều là thật sự à, chỉ là các ngươi đều không tin à. Thấy Lâm Diệu đám người sắc mặt trắng bệnh, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, Lâm Trung trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên như thế thần sắc. Như thế nào, không lời nói nhưng nói phải không? Một khi đã như vậy, còn không mau mau nhận tội. Chấp pháp đường mọi người cũng đều vẻ mặt khinh thường nhìn Lâm Diệu đám người, khe khẽ nói nhỏ. Thật đúng là một đám xuân trứng, bọn họ thật là chúng ta Lâm gia huyết mạch sao? Chính là, xuân đến nước này, cũng thật là không ai, muốn đem tội danh giá họa cho người khác, cũng không biết ngẫm lại người khác có hay không năng lực phạm phải như vậy tội danh. Nghe được bốn phía mọi người nghị luận, Lâm Diệu đám người thầm mắng không thôi, rốt cuộc ai mới là chân chính ngu xuẩn. Rõ ràng là các ngươi đều bị Yến Trường Phong phế vật bề ngoài cấp che mắt hảo đi. Bất quá lời này bọn họ cũng không dám giáp mặt nói ra, bằng không nhưng không được đem chấp pháp đường mọi người cấp đắc tội đến chết ta. Đại nhân, chúng ta vừa rồi lời nói những câu là thật, thỉnh chư vị đại nhân nắm rõ a, ngàn vạn không cần bị Yến Trường Phong kia tiểu tử phế vật bề ngoài cấp che mắt ta. Thấy chấp pháp đường mọi người tựa hồ nhận định là bọn họ giết Lâm Phương hai người, Lâm Diệu đám người tất cả đều sốt ruột không thôi. Đúng vậy, chư vị đại nhân, kia Yến Trường Phong căn bản là không phải phế vật, cái gọi là phế vật, căn bản là hắn ngụy trang. Không sai, chư vị đại nhân, kia Yến Trường Phong chẳng những không phải phế vật, hơn nữa vẫn là cái thiên tài, một quyền thuận tiện Lâm Phàm cùng Lâm Phương đại ca bắn cho giết. Ta chờ đều biết, chấp pháp đường công chính nghiêm minh, nhìn rõ mọi việc, tin tưởng chư vị đại nhân tất nhiên sẽ điều tra rõ hết thảy, chả ta chờ xanh trắng. Mọi người sôi nổi thượng ngôn. Chỉ là, chấp pháp đường chung mọi người hiển nhiên chưa đem mọi người lời nói để ở trong lòng, chỉ khi bọn hắn là vì cấp chính mình giải vây tội danh thôi. Lâm Trung hừ lạnh nói, hừ, đều đến lúc này, các ngươi còn không nhận tội, còn muốn đem tội danh giá họa cho Yến Trường Phong cái kia phế vật, thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi. Thối thể cảnh nhị trọng. Một quyền oanh sát thối thể cảnh bốn trọng đỉnh Lâm Phương. Quả thực vớ vẩn. Ta xem các ngươi là hành vi phạm tội bại lộ, đã nói năng lộn xộn. Lâm Trung hiển nhiên không tin, thối thể cảnh nhị trọng, một quyền liền cấp một cái thối thể cảnh bốn trọng đỉnh cao thủ bắn cho giết, sao có thể? Quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Liên tính là bọn họ Lâm gia thành công tiến vào đến Thiên Võ Học Viện tu hành Lâm Tương chờ thiên tài đều làm không được liền càng hai giai tác chiến, nhiều nhất chỉ có thể càng nhất giai thôi. Húng chi xưa nay lưng đeo phế vật chi danh Yến Trường Phong. Liên vào lúc này, chấp pháp đường ngoại, một người tuổi trẻ chấp pháp đường đệ tử vội vàng đi đến, đối với Lâm Thiên ca nhất bái lúc sau vội vàng nói, đại nhân, không hảo, đan dược phòng đã xảy ra chuyện. Đan dược phòng. Lâm Thiên ca nghe vậy tức khắc ánh mắt một ngưng, trầm giọng nói, đan dược phòng xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua ban đêm, phụ trách bảo hộ đan dược phòng Lâm Khuyết suốt đêm đánh cắp đan dược trong phòng sở hữu đan dược, cũng giết chết hai gã đan viện thủ vệ lần trốn. Cái gì? Lâm Thiên Ca nghe vậy tức khắc kinh hãi, tức khắc đứng dậy, biểu tình ngưng trọng. Chấp pháp đường chung còn lại người chờ cũng tất cả đều sắc mặt khẽ biến. Lâm Trung đi lên trước tới, hướng về phía tên kia bẩm báo đệ tử quát hỏi nói, việc này cũng thật. Thiên chân vạn xác. Chuyện này hiện giờ đã ở bên ngoài truyền khai. Tên kia đệ tử mở miệng nói. Đan Các nhưng có ngoài ý. Lâm Thiên Ca khôi phục chấn định, trầm giọng hỏi. Đan Các cũng không dị thường. Người nọ đáp lại nói. Lâm Thiên Ca gật gật đầu, nhìn mắt Lâm Diệu đám người. Tay áo vung lên, hạ lệnh nói, trước đem Lâm Diệu đám người bắt giữ đến Thiên Phệ Uyên, Lâm Trung, ngươi mang một đội người, đi thăm kia Yến Trường Phong hư thật, đem việc này điều tra rõ ràng, miễn cho có người nói ta chấp pháp đường làm việc không đủ công chính nghiêm minh. Nói, hắn liếc mắt Lâm Diệu đám người, hiển nhiên ý có điều chỉ. Lâm Diệu đám người nghe nói muốn đem bọn họ bắt giữ đến Thiên Phệ Uyên, tức khắc nóng nảy. Bọn họ chính là biết Thiên Phệ Uyên là cái dạng gì địa phương, nơi đó linh khí toàn vô. chỉ có ô trọc đen đủi, chính là giam giữ Lâm gia phạm phải tội lớn đệ tử địa phương. Đại nhân, chúng ta lời nói thiên chân vạn sắc a, thật là Yến Trường Phong giết Lâm Phương bọn họ, cùng chúng ta không quan hệ a, chúng ta cũng là người bị hại a. Lâm Diệu đám người reo lên. Câm miệng. Lâm Trung Lanh quát lên, trên mặt sát khí tất lộ. Lâm Diệu đám người nghe vậy tức khắc run lên, im như ve sầu mùa đông. Chấp pháp đường đệ tử, tất cả đều là Lâm gia tinh anh, tu vi cao thâm, thực lực thâm hậu, cũng không phải là bọn họ có khả năng đối kháng. Các ngươi yên tâm, đại ta điều tra rõ chân tướng, nếu việc này thật cùng các ngươi không quan hệ, tự sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Thấy kinh sợ trụ bọn họ, Lâm Trung ngự khí hơi hoãn, tiện đà đối với thủ hạ mạng người lệnh nói, người tới, đưa bọn họ cho ta dẫn đi. Chấp pháp đường trung đi ra hai người, đối với Lâm Diệu đám người cười lạnh nói, theo chúng ta đi đi. Lâm Diệu đám người không dám cãi lời, đừng nhìn đối phương chỉ có hai người, nhưng này hai người nhưng tất cả đều có thối thể cảnh sáu trọng trở lên tu vi, bất luận cái gì một cái, đều đủ để đưa bọn họ toàn bộ diệt sát tại đây. Chương 12, cáo mượn oai hùng. Lâm Thiên Ca nhàn nhạt quét mắt Lâm Diệu đám người bóng dáng, theo sau một lần nữa đem suy nghĩ phong tới đan dược phòng bị trộm một chuyện thượng. Việc này so với Lâm Phương cùng Lâm Phạm hai cái chi thứ đệ tử bị giết sự kiện càng thêm ác liệt, ảnh hưởng lớn hơn nữa. Đan dược phòng ở vào đan viện, mà đan viện chính là Lâm gia trọng địa, đan dược phòng bị trộm, nhất định sẽ khiến cho gia tộc cao tầng coi trọng. Đan viện thủ vệ, tu vi thấp nhất đều sẽ thối thể cảnh 5 trọng tu vi, Lâm Khuyết có thể ở không kinh động đan viện trung hộ viện cao thủ dưới tình huống, vô thanh vô tức giết đan viện hai gã thủ vệ trốn đi, nghĩ đến người này cho là đã đột phá tới rồi thối thể cảnh 7 trọng. Lâm Thiên Ca ánh mắt lập lòe, trong lòng suy tư, theo sau dẫn dắt một đội chấp pháp đường thành viên, lập tức hướng tới đan viện chạy đến. Đến nỗi Lâm Trung, còn lại là hướng tới Yến Trường Phong chỗ ở chạy như bay mà đi. Hắn vẫn chưa làm mặt khác đi theo, mà là đi một mình, tựa căn bản chưa đem việc này để ở trong lòng. Ở trong lòng hắn, đã vào trước là chủ cho rằng Lâm Phương hai người chết chính là Lâm Diệu đám người việc làm, mà Yến Trường Phong tắc chỉ là một cái lọt vào hãm hại kẻ đáng thương. Thôi, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn đi tìm kia Yến Trường Phong điều tra một phen, ít nhất xuất diễn đến làm đủ. Nói cách khác, nếu là bị người ta nói ta chấp pháp đường hành sự qua loa, không đủ công chính nghiêm minh đã có thể không tốt. Lâm Trung oán giận nói, đối với đi trước ngoại viện điều tra Yến Trường Phong sự tình pha không tình nguyện. Ở hắn xem ra, này căn bản là làm điều thừa. Ngoại viện, mau xem, là chấp pháp đường Lâm Trung đại nhân, hắn lần này hiện thân, hơn phân nửa là tới điều tra Yến Trường Phong tàn sát cùng tộc việc. Chấp pháp đường quả nhiên công chính nghiêm minh, chuyện này đã thực minh xác, chính là Lâm Diệu đám người việc làm, Lâm Trung đại nhân còn tự mình xuống dưới điều tra việc này, hành sự thật sự nghiêm cẩn a. Ngoại viện không ít Lâm gia đệ tử nhìn đến Lâm Trung, không tiếc tán dương chi tử, nghe được Lâm Trung tâm tình rất tốt, tuy trên mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại là sớm đã lâng lâng. Xem ra lần này xuống dưới điều tra một chút, cũng là rất cần thiết sao. Lâm Trung trong lòng nghĩ như thế đến, đối với ngoại viện chúng Lâm gia đệ tử ca ngợi rất là hưởng thụ. Càng có không ít đệ tử nhân cơ hội tiến lên lịnh hót một phen, hy vọng có thể vì chính mình tìm đến một cái chỗ dựa. Rốt cuộc, chấp pháp đường đệ tử, ở Lâm gia địa vị chính là rất cao. Những người này, đều là Lâm gia tinh anh, cùng người như vậy tốt hơn, tóm lại không phải chuyện xấu. Yến Trường Phong ở tại địa phương nào, mang ta qua đi. Lâm Trung khoanh tay mà đứng, rất có uy nghiêm nói. Vừa dứt lời, lập tức có người đứng dậy, đầy mặt tươi cười nói, Yến Trường Phong ở tại phía đông sân, đại nhân bên này thỉnh. Lâm Dược này liền mang đại nhân qua đi. Lâm Trung ân một tiếng, nhàn nhạt gật gật đầu, đi theo Lâm Dược cùng nhau hướng tới Yến Trường Phong chỗ ở bước vào. Đi, chúng ta cũng cùng qua đi nhìn xem, chấp pháp đường đại nhân chính là hồi lâu chưa từng xuống dưới, vừa lúc có thể mượn cơ hội này, cùng vị đại nhân này thuộc lạc một phen. Trừ lần đó ra, ta đảo cũng muốn nhìn một chút, kia Yến Trường Phong hay không đúng như Lâm Diệu đám người lời nói như vậy, khoác phế vật áo khoác, kỳ thật là cái kinh thế thiên tài. Ha ha, kinh thế thiên tài. Đánh đổ đi ngươi, nếu hắn thật là thiên tài, hà tất muốn ngụy trang chính mình. Làm như vậy đối hắn nhưng không có gì chỗ tốt, ngốc tử mới có thể làm như vậy đâu. Chính là, nếu hắn thật là thiên tài, chỉ sợ hắn bày ra chính mình thiên phú đều không kịp đâu, lại như thế nào sẽ cố ý ngụy trang thành một cái phế vật. Phải biết rằng, đối với thiên tài, gia tộc chính là sẽ cường điệu bồi dưỡng, thậm chí có khả năng làm hắn cùng Lâm Tương đám người giống nhau, tham gia Thiên Võ Học Viện thí nghiệm, tiến vào Thiên Võ Học Viện trung tu hành. Ai sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Ha ha, nói cũng là, bất quá, hay không thật là như thế, đi xem sẽ biết. Không ít chi thứ đệ tử đi theo Lâm Trung phía sau, nghị luận nói. Mà liên ở Lâm Trung hướng tới Yến Trường Phong chỗ ở chạy đến là lúc, Yến Trường Phong đang ở nhắm mắt tiềm tu. Hắn trên người kia phê từ đan dược phòng cướp đoạt mà đến thối thể đan ở nhanh chóng bị tiêu hao, tu vi cũng ở thong thả tăng lên. Đương nhiên, nơi này thong thả, đối với người khác tới nói quả thực chính là bay nhanh, so với dị vãng càng là xưa đâu bằng nay. Giờ phút này, hắn tu vi đã hoàn toàn củng cố ở thối thể cảnh thứ 5 trọng. Từng luồng tinh thuần dược lực ở trong thân thể hắn tàng ra, chạy xuôi tiến khắp người, cường đại dược lực không ngừng mài giũa hắn thân thể, khiến cho hắn thân thể càng thêm kiên cố kiên cường dẻo dai, khí lực cũng ở nhanh chóng tăng trưởng. Tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, đột phá lên càng ngày càng chậm chạp, sở cần tu luyện tài nguyên cũng so thường nhân nhiều mấy lần không ngừng, nhưng lại cũng vì ta đánh hạ vững chắc căn cơ, lực lượng cũng viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Lấy ta hiện tại tu vi cảnh giới, phối hợp ta kiếm thuật, mặc dù là thối thể cảnh bắt trọng võ giả, cũng có thể dễ dàng đánh chết, mà thối thể cảnh cửu trọng võ giả, cũng có thể một trận chiến. Bất quá, nếu là đối thượng thối thể cảnh 10 trọng, cũng hoặc là ngưng mạch cảnh võ giả, mặc dù ta nắm giữ có rất nhiều cao thâm pháp quyết, nhưng chịu giới hạn trong tu vi, cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Yến Trường Phong trong miệng lẩm bẩm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận rối loạn thanh. Yến Trường Phong kia phế vật ở địa phương nào, mau kêu hắn ra tới, chấp pháp đường đại nhân có việc muốn hỏi hắn. Lâm Dược đối với Tô Ngộng Nhi lớn tiếng quát hỏi nói, sợ tới mức Tô Ngộng Nhi sắc mặt 100 bạch. Nhìn Tô Ngộng Nhi kiểu mỹ mà tinh xảo khuôn mặt, Lâm Trung tức khắc hai mắt sáng ngời, thật xinh đẹp nha đầu. Thiếu nữ quần áo tuy rằng đơn giản một mạc, nhưng lại như cũ khó có thể che giấu này thiên sinh lệ chất. Vai như tức thành, vòng eo tinh tế, mày đẹp cong cong, da như ngưng chi. Cái gọi là thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không tráng sức, đại khái chính là chỉ nàng. Lâm Trung bên cạnh, Lâm Dược thấy Tô Ngộng Nhi đứng yên bất động, trong lòng tức khắc ngầm bực, cảm thấy chính mình ở Lâm Trung trước mặt mất hy vọng, thế nhưng liền cái nha đầu đều kinh sợ không được, há mồm quát, không nghe được bản công tử nói sao. Yến Trường Phong kia phế vật ở địa phương nào, còn không mau làm hắn ra tới nên đón chấp pháp đường đại nhân. Bang! Nhưng mà lời còn chưa dứt, chỉ nghe một đạo vang dội bàn tay tiếng vang lên, Lâm Dược nói tức khắc đột nhiên im bặt. Ngươi tính cái thứ gì, dám ở bản đại nhân trước mặt tùy ý răn dạy người khác. Lâm Trung sắc mặt âm trầm nói, hướng về phía Lâm Dược mặt chính là một cái tát bay qua đi, đương trường đem Lâm Dược hàm răng đều xóa sạch mấy viên, khỏe miệng đấm máu, bên trái gương mặt càng là cao cao xứng khởi. Ta nhìn vẻ mặt tức giận Lâm Trung, Lâm Dược lập tức ngốc, không nghĩ tới Lâm Trung sẽ đột nhiên trở mặt. Phía sau không ít cùng lại đây Lâm gia đệ tử thấy thế còn lại là âm thầm châm biếm không thôi, ám đạo Lâm Dược sẽ không xem mặt đoán ý, không gặp nhân gia Lâm Trung coi trọng kia tiểu nha đầu sao, còn dám đối này hô to gọi nhỏ. Cái này khen ngược, mông ngựa không chụp hảo, phản cấp chụp ở mã trên đùi. Bất quá Lâm Dược tuy rằng trong lòng ủy khuất, nhưng lại cũng không dám đối Lâm Trung biểu hiện ra chút nào bất mãn, chỉ có thể bụm mặt đứng ở một bên. Đem trong lòng lửa giận tất cả đều chuyển rời đến Tô Ngộng Nhi cùng Yến Trường Phong trên người, nhìn Tô Ngộng Nhi trong ánh mắt mang theo một tia oán hận. Cái gọi là bắt nạt kẻ yếu, đại để như thế. Chương 13, thuận nước đẩy thuyền. Lâm Trung tuy rằng coi trọng Tô Ngộng Nhi tư sắc, bất quá hiện tại làm cho nhiều như vậy ngoại viện đệ tử mặt, thân là chấp pháp đường chấp sự, Lâm Trung đảo cũng không hảo biểu hiện quá mức, tổng muốn bận tâm một chút chấp pháp đường mặt mũi. Hắn mặt ngoài làm ra một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, đối với Tô Ngộng Nhi cười nói, cô nương, ta là chấp pháp đường chấp sự Lâm Trung, lần này tiến đến, chính là có việc muốn tìm Yến Trường Phong, mong rằng cô nương thông báo một tiếng. Hắn ngữ khí thân hòa, trên mặt treo ôn hòa tươi cười, bốn phía tức khắc truyền đến đông đảo ngoại viện đệ tử A-dua nính hót. Lâm Trung đại nhân thân phận tôn quý, cao cao tại thượng, không nghĩ tới thế nhưng như vậy bình dị gần gũi, không hổ là chấp pháp đường tinh anh. Thấy Lâm Trung biểu tình ôn hòa, một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, Tô Mộng Nhi trên mặt tái nhợt dần dần rút đi. Nhưng trong ánh mắt như cũ mang theo một tia hoảng loạn. Nàng ở lo lắng Yến Trường Phong, chấp pháp đường người tới tìm Yến Trường Phong, làm nàng tâm loạn không thôi. Chẳng lẽ là bởi vì thiếu gia đêm đó giết Trương Liếu hai người sự? Nghĩ đến đây, Tô Mộng Nhi trong lòng một trận nôn nóng. Chỉ là nàng lại không biết, ở to như vậy cái Lâm gia, kẻ hèn hai cái họ khác hạ nhân tánh mạng, căn bản sẽ không bị Lâm gia đặt ở trong mắt, lại như thế nào kinh động chấp pháp đường. Lâm Trung cười nếu Xuân Phong. Nhưng nhìn Tô Mộng Nhi đôi mắt chỗ sâu trong lại là một mảnh nóng cháy, tràn ngập chiếm hữu dục. Không nghĩ tới này ngoại viện bên trong, lại có như vậy diệu nhân nhi, so với mãn xuân trong lâu mặt những cái đó yên chi tục phấn cần phải kinh diễm quá nhiều. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, như thế giai nhân, nếu là không thể nếm thượng một ngụm, chẳng phải thương tiếc chúng thân. Lâm Trung đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt dâm tà quang, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, tươi cười như cũ, ôn tồn lễ độ. Đàm Tiếu Gian làm người hảo cảm mọc thành cụm. Đại nhân, thiếu gia chưa Tô Ngộng Nhi lời nói phun ra nuốt vào, đang muốn nói rồi nói Yến Trường Phong chưa ở, lại nghe phía sau cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị mở ra, tức khắc mặt đẹp một bạch. Thiếu gia, Yến Trường Phong đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy Lâm Trung đám người, sắc mặt cũng là một bạch, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi chi sắc. Yến Trường Phong. Nhìn đến Yến Trường Phong, Lâm Trung tức khắc liền nhận ra tới. Chỉ là, còn không đợi hắn mở miệng nói minh ý đồ đến, kia Yến Trường Phong nhìn thấy bọn họ làm như đã chịu kinh hách, biểu tình kinh hoàng, phanh một tiếng liền lại đem cửa phòng một lần nữa khép lại, ra vẻ một bộ nhát gan nhút nhát thái độ. Ân. Thấy Yến Trường Phong như nhau dĩ vãng như vậy nhát gan nhút nhát, Lâm Trung tức khắc ánh mắt chợt lóe, ánh mắt lộ ra một tia quả nhiên như thế bộ dáng. Quả nhiên là phế vật, xem ra sự tình chính như ta sở phỏng đoán như vậy, Lâm Phương hai người đúng là bị Lãnh Lâm Diệu đám người liên thủ đánh chết, lo lắng gia tộc chế tài, cho nên mới nói không lựa lời, muốn đem tội danh giá họa đến cái này phế vật trên đầu. Lâm Trung nguyên bản liền vào trước là chủ cho rằng Yến Trường Phong cùng chuyện này không quan hệ, cho rằng Yến Trường Phong một giới phế vật, căn bản không có năng lực đánh chết Lâm Phương hai người, hiện giờ nhìn thấy Yến Trường Phong phế vật như cũ, trong lòng liền càng thêm xác định, đã có thể dẹp đường hồi phủ. Chỉ là, hiện giờ nhiều như vậy ngoại viện đệ tử ở đây, nếu chính mình cứ như vậy đi rồi, không khỏi có vẻ quá mức qua loa. Huống chi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tô Ngọc Nhi, đôi mắt chỗ sâu trong dục hỏa tăng vọt, hắn còn muốn đem Tô Ngọc Nhi mang về. Yến Trường Phong, ta mãi chấp pháp đường chấp sự, có người nói ngươi tàn sát cùng tộc, đặc tới điều tra việc này, ngươi đối bản đại nhân tránh mà không thấy, là có tật giật mình sao? Còn không mau mở cửa. Lâm Trung ngữ khí trầm xuống, rất có uy nghiêm. Giống bị Lâm Trung ngữ khí sợ kinh sợ, mấy phút lúc sau, Yến Trường Phong thật cẩn thận mở cửa ra, đối với Lâm Trung lắp bắp nói, đại nhân, ta không có giết người, đại nhân nắm rõ. Thiếu gia. Tô Mộng Nhi vội vàng vọt tới Yến Trường Phong trước người, đem Yến Trường Phong hộ ở sau người, nói, đại nhân, chuyện này nhất định là các ngươi nghĩ sai rồi, Lâm Phương thiếu gia tu vi cao thâm, thiếu gia hắn. Nhìn đến Yến Trường Phong kia phó yếu đuối tư thái, Lâm Trung trong lòng càng thêm xác định việc này cùng chi không quan hệ, đồng thời, nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng tránh ở một cái nhu nhược nha hoàn phía sau, trong mắt càng là lộ ra một bộ nồng đậm khinh thường. Thật đúng là phế vật. Lâm Trung thầm nghĩ trong lòng. Cô nương không cần lo lắng, ta tự nhiên biết chuyện này cùng này phế. Cùng Yến thiếu gia không quan hệ đối mặt Tô Ngọc Nhi, Lâm Trung thái độ có thể nói thân thiện đến cực điểm, trên mặt tươi cười không giảm, bất quá, ta cũng là lệ hành công vụ, cô nương chớ trách. Hắn liếc mắt phía sau đi theo mà đến mọi người, nhàn nhạt nói, bản đại nhân muốn chấp hành công vụ, các ngươi liền không cần theo vào tới. Quay đầu hết sức, trên mặt lại lần nữa hiện lên ánh mặt trời mỉm cười, lập tức đi đến Yến Trường Phong phòng nội. Yến Trường Phong vội vàng túi đầu theo đi vào, Tô Mộng Nhi mặt lộ vẻ lo lắng, đi theo Yến Trường Phong phía sau, đóng lại cửa phòng. Yến Trường Phong, ta thả hỏi ngươi, Lâm Phương hai người hay không ngươi giết chết? Lâm Trung xem kỹ một phen trong phòng, theo sau ở trước bàn ngồi xuống, vì chính mình rót ly trà đạo, không cần câu thúc, coi như là bằng hữu chi gian tán gẫu. Lâm Trung khẽ cười nói, thái độ hữu hảo đến cực điểm, chỉ là ngôn ngữ chi gian, ánh mắt lại thường thường hướng Tô Ngọc Nhi trên người thổi đi. Yến Trường Phong mặt ngoài vâng vâng dạ dạ, một bộ nhát gan nhút nhát bộ dáng, nhưng trong lòng lại là cười lạnh không thôi, đôi mắt chỗ sâu trong hàn mang ẩn hiện. Lâm Trung giờ phút này sẽ như vậy hữu hảo, Yến Trường Phong như thế nào có thể không biết đối phương hoàn toàn là bởi vì Tô Ngọc Nhi duyên cớ. Hắn là ai? Hắn là Yến Trường Phong. Là ngàn năm hôm trước thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài. Không phải đời trước Yến Trường Phong cái kia phế vật. Đối phương dối trá gương mặt như thế nào có thể thoát được quá hắn đôi mắt. Bất quá hiện tại không phải trở mặt thời điểm, diễn còn phải hảo hảo sướng đi xuống. Hồi bẩm đại nhân, ta không có sát Lâm Phương bọn họ. Yến Trường Phong hơi mang âm dung nói, không lộ chút nào sơ hở. Lâm Trung liếc Yến Trường Phong liếc mắt một cái, trong mắt khinh thường chi ý càng thêm mãnh liệt. Lại tùy ý cùng Yến Trường Phong nói chuyện với nhau vài câu, từng nhiều lần ám chỉ Yến Trường Phong hắn coi trọng Tô Ngọc Nhi chi ý. Bất quá đối này, Yến Trường Phong toàn bộ hành trình sung ngốc trăng lăng, một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng, làm Lâm Trung buồn bực không thôi. Cuối cùng, hắn đành phải nói thẳng nói, Ngọc Nhi cô nương, tại hạ đối với ngươi có thể nói là vừa gặp đã thương, không biết Ngọc Nhi cô nương nhưng nguyện tiếp thu tại hạ ái mộ chi tâm. Lâm Trung trên mặt lộ ra một bộ cùng tuần tươi cười, nhìn duyên dáng yêu kiểu Tô Ngọc Nhi, trong mắt một mảnh lửa nóng. Trong lòng càng là dục hỏa tăng vọt. Hắn tin tưởng, bằng thân phận của hắn địa vị, Tô Mộng Nhi nhất định sẽ vì chi khuynh đảo. Rốt cuộc, đây chính là một cái bay lên chi đầu làm phượng hoàng rất tốt cơ hội, trước mắt cái này diệu nhân nhi tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tô Mộng Nhi hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Trung sẽ đối nàng nảy lòng tham, nghe vậy trong mắt tức khắc hiện lên một tia hoảng loạn, vội vàng nói, đa tạ đại nhân hậu ái, chỉ là Mộng Nhi phúc duyên nông cạn. Lâm Trung nghe vậy trên mặt tươi cười tức khắc vừa thu lại. Có chút không thể tin được Tô Ngọc Nhi cư nhiên sẽ cự tuyệt hắn. Ngươi có biết, nếu là ngươi theo ta, sau này thân phận của ngươi địa vị đem được đến cực đại tăng lên, mặc dù như vậy ngươi cũng muốn cự tuyệt ta. Chương 14, nguyên hình tất lộ. Lâm Trung thật sự không nghĩ tới, Tô Mộng Nhi thế nhưng sẽ cự tuyệt hắn, làm hắn buồn bực không thôi. Lấy hắn ở Lâm gia thân phận cùng địa vị, chỉ cần hắn nói một lời, đừng nói một cái nho nhỏ nha hoàn, liền tính là Lâm gia một ít chi thứ chi tộc tiểu thư đều phải phía sau tiếp trước dũng mãnh vào hắn ôm ấp. Mà hiện tại, Tô Mộng Nhi cũng dám cự tuyệt hắn. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, đi theo Yến Trường Phong cái này phế vật, ngươi kiếp này đều khó có suất đầu ngày, mà nếu là ngươi đi theo ta, đem bản đại nhân hầu hạ thoải mái, ngươi lập tức là có thể bay lên chi đầu làm phượng hoàng. Lâm Trung ngữ khí lạnh xuống dưới, trên mặt ôn hòa không hề. Mộng Nhi cũng không hối hận chính mình lựa chọn, nguyện vĩnh viễn hầu hạ ở Yến thiếu gia bên người. Còn thỉnh đại nhân không cần khó xử nô tỳ, thấy Lâm Trung ngữ khí tiệm lãnh, Tô Mộng Nhi nhấp miệng, quật cường nói: "Yến thiếu gia." Lâm Trung sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, ở Tô Mộng Nhi trong mắt, chính mình thế nhưng còn so ra kém Yến Trường Phong cái kia phế vật sao? Hắn không khỏi thở sâu, trong mắt có lửa giận dâng lên, rốt cuộc xé rách ra mặt, chỉ vào Yến Trường Phong nói: "Ngươi trong miệng Yến thiếu gia bất quá một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật thôi. Hắn có tài đức gì, làm ngươi tình nguyện hầu hạ hắn cái này phế vật, vĩnh sinh đều vô suất đầu ngày, cũng không muốn tùy bản đại nhân mà đi." Nguyên bản, hắn cố ý giả bộ một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, muốn đả động Tô Mộng Nhi, làm Tô Mộng Nhi cam tâm tình nguyện cùng hắn đi, như vậy cũng có thể tránh cho mang thai mang tiếng. Rốt cuộc, hắn thân là chấp pháp đường chấp sự, nếu là khi dễ nhỏ yếu, lấy cường ngạnh thủ đoạn mang đi Tô Mộng Nhi, nếu là truyền đi ra ngoài, tóm lại không được tốt nghe. Huống hồ, bên ngoài còn có như vậy nhiều ngoại viện đệ tử ở đâu. Bất quá hiện tại, kế hoạch của chính mình thất bại, Lâm Trung cũng rốt cuộc xé rách ra mặt, lộ ra bản tính. Hắn nhìn chằm chằm Tô Mộng Nhi thân thể, trong mắt tham lam cùng dục hỏa không thêm che giấu, giống như là một con dã thú. Cảm nhận được hắn kia mang theo xâm phạm ánh mắt, Tô Mộng Nhi sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương mồ hôi thơm đầm địa, đem thân thể xúc đến Yến Trường Phong phía sau. Lâm Trung thấy thế tức khắc giận dữ, đang muốn phát tác, đột nhiên hai mắt vừa chuyển, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Cấp mặt không biết xấu hổ tiện nhân, bản đại nhân coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi lại như thế không biết tốt xấu. Ngươi không phải tình nguyện hầu hạ Yến Trường Phong cái này phế vật, cũng không muốn cùng bản đại nhân sao? Một khi đã như vậy, kia bản đại nhân liền làm Yến Trường Phong tự mình đem ngươi đưa đến ta trước mặt hảo. Hắn nhìn về phía Yến Trường Phong, tư thái cao ngạo, lấy mệnh lệnh miệng lưỡi nói: "Phế vật, ngươi hãy nghe cho kỹ, hôm nay buổi tối, ta muốn ngươi tự mình đem tiện nhân này cho ta đưa đến nội viện Phong Mục Lâm tới, nếu không..." Nói tới đây, Lâm Trung đối với Yến Trường Phong làm một cái cắt cổ động tác. Lạnh lùng nhìn mắt Yến Trường Phong liếc mắt một cái, Lâm Trung liền lại đem ánh mắt dừng ở Tô Ngọc Nhi trên người, trên mặt cười lạnh liên tục: "Đêm nay Phong Mục Lâm, bản đại nhân nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, hơn nữa, vẫn là làm cho nhà ngươi phế vật thiếu ra mặt, làm ngươi hổ thẹn đến chết." Tô Mộc Nhi tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Ha ha ha ha ha. Nhìn Tô Mộc Nhi vẻ mặt hoảng sợ chi sắc, Lâm Trung trong lòng thoải mái vô cùng, cùng tiếu một tiếng, theo sau đẩy cửa đi ra ngoài, xem đều không xem Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Ở hắn xem ra, lấy Yến Trường Phong nhút nhát, vì mạng sống, quả quyết không dám cãi lời hắn ý tứ, tất nhiên sẽ lựa chọn khuất phục. Buổi tối nhất định sẽ tự mình đem Tô Mộng Nhi đưa đến hắn trước mặt. Chỉ là, hắn lại không có chú ý tới, ở Yến Trường Phong trong ánh mắt, sớm đã dâng lên vô tận sát khí. Khẽ vuốt Tô Mộng Nhi tóc dài, cảm thụ được Tô Mộng Nhi thân hình run rẩy, Yến Trường Phong trong mắt sát khí giấu đi, nhỏ giọng an ủi nói: "Mộng Nhi, đều là ta không tốt, làm ngươi chịu ủy khuất." Nói, Yến Trường Phong không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Nghe được Yến Trường Phong nói, Tô Mộng Nhi khỏe mắt tức khắc chảy ra lưỡng đạo thanh lệ, thất thanh khóc giống lên. Yến Trường Phong đem hắn ôm đến trong lòng ngực, nhẹ giọng nói: "Hảo không khóc, đêm nay thiếu gia đưa ngươi cái kinh hỉ." Tô Mộng Nhi nghe vậy tức khắc thân thể run lên, từ Yến Trường Phong trong lòng ngực tránh thoát ra tới, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, trên mặt nước mắt lập lòe, nhìn thấy mà thương. "Thiếu gia, ngươi thật sự muốn đem Mộng Nhi đưa cho cái kia Lâm Trung sao?" Yến Trường Phong nghe vậy ngẩn ra, biết Tô Mộng Nhi hiểu lầm chính mình ý tứ. Không màng Tô Mộng Nhi dãy rủa, hắn trực tiếp bá đạo kéo qua Tô Mộng Nhi. Đối với Tô Mộng Nhi, anh đảo cái miệng nhỏ liền một ngụm hôn lên đi, thật lâu sau mới vừa rồi ngừng lại. Tô Mộng Nhi đem vùi đầu đến Yến Trường Phong trong lòng ngực, gương mặt nóng bỏng. Yến Trường Phong một tay ôm lấy Tô Mộng Nhi, một tay gợi lên Tô Mộng Nhi cằm, nói: "Ngươi là của ta nữ nhân, ai cũng không thể nhúng chạm." Bình đạm lời nói, nhưng tại đây một khắc, lại là làm Tô Mộng Nhi linh hồn đều là run lên, trong lòng dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Lúc trước hoảng loạn tại đây một khắc mạc danh biến mất vô tung. Nàng tâm cũng tại đây một khắc cảm thấy xưa nay chưa từng có yên lặng, cảm thấy một cổ thật lớn hạnh phúc cảm. Thấy Tô Mộng Nhi nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, Yến Trường Phong khỏe miệng một câu, túi đầu liền lại đối với Tô Mộng Nhi cái miệng nhỏ thấu đi lên. Tô Mộng Nhi tức khắc kinh hãi, hai má hồng lấy máu. Sau một lát, Tô Mộng Nhi đã bị hôn đến kiểu xuyễn liên tục, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt đều trở nên mê ly lên, Yến Trường Phong mới vừa rồi buông tha nàng. Mộng Nhi, ta dạy cho ngươi tu luyện đi. Yến Trường Phong mở miệng nói. A, ta sẽ tu luyện A. Tô Mộng Nhi mơ hồ nói. Lúc trước Yến Trường Phong cùng với phụ Yến Vân Long đem Tô Mộng Nhi mang về tới sau, Yến Vân Long cũng từng truyền thụ quá Tô Mộng Nhi tu hành pháp quyết. Chỉ là Tô Mộng Nhi tư chất giống nhau, hơn nữa sau lại không lâu Yến Vân Long liền rời đi Yến ra, Yến Trường Phong địa vị dao động, làm cho tu luyện tài nguyên khuyết thiếu, cho nên Tô Mộng Nhi liền đình chỉ tu hành. Bất quá, Yến Vân Long lúc trước truyền cho nàng tu hành pháp quyết nàng lại là vẫn chưa quên, chỉ là không có tu luyện tài nguyên thôi. Ta nói tu luyện ngươi khẳng định sẽ không. Yến Trường Phong cười thần bí. Tô Mộng Nhi nghi hoặc nhìn Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, chúng ta tới song tu đi. A. Tô Mộng Nhi nghe vậy mặt đẹp phi hà, đều mau hồng đến lỗ thai. Chương 15, phân tích. Đương Lâm Trung trở lại chấp pháp đường thời điểm, Lâm Thiên Ca cũng vừa lúc trở về. Người bên kia sự tình tra thế nào? Nhìn thấy Lâm Trung, Lâm Thiên Ca mở miệng hỏi. Ha ha, lão đại, sự tình quả nhiên cùng ta lúc trước phỏng đoán như vậy. Lâm Phương hai người cho là bị Lâm Diệu đám người liên thủ đánh chết không thể nghi ngờ. Nghe được Lâm Thiên Ca dò hỏi, Lâm Trung đắc ý cười nói. Nga! Ta vừa mới qua đi dò xét, kia Yến Trường Phong như nhau dị vãng như vậy, là cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, chỉ bằng hắn, muốn giết Lâm Phương bọn họ, chỉ sợ kiếp sau đều không thể làm được đến. Nghĩ đến phía trước Yến Trường Phong đủ loại biểu hiện, Lâm Trung trong mắt tràn đầy khinh thường, vẻ mặt khinh thường nói, liền kia phế vật, liền tính Lâm Phương bọn họ đứng ở nơi đó làm hắn giết. Chỉ sợ hắn cũng không dám động thủ. Người xác định? Lâm Thiên Ca hỏi. Xác định. Lâm Trung chém đinh chặt sắt nói. Lâm Thiên Ca gật gật đầu. Lâm Trung nghĩ đến đêm nay liền có thể nếm đến Tô Ngộng Nhi tư vị, trong lòng đó là một trận kích động, hưng phấn không thôi. Chỉ là, nhìn thấy Lâm Thiên Ca mày nhíu chặt, tựa ở trầm tư, Lâm Trung tâm niệm vừa chuyển, thử nói, lao đại cớ gì như thế lo âu, chẳng lẽ là bởi vì đan dược phòng bên kia sự? Đương đương đương. Lâm Thiên Ca một tay để ở Thái Dương huyệt biên, một tay đắp đang ngồi ghế trên tay vịt, ngón tay nhẹ nhàng gõ động, đây là hắn tự hỏi là lúc thói quen tính động tác. Đan dược phòng bị trộm một chuyện, chỉ sợ không đơn giản a. Thật lâu sau, Lâm Thiên Ca trường thở hắt ra nói. Nga! Hay là việc này không phải Lâm Khuyết việc làm? Lâm Trung Linh Tư nhanh nhẹn, kinh ngạc nói. Khó mà nói. Lâm Thiên Ca lắc lắc đầu, nói, mới vừa rồi ta đến đan viện điều tra. Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người đều là bị nhất kiếm phong hầu, hơn nữa hai người trên cổ vết kiếm rất nhỏ, thẩm thấu ra tới máu cũng rất ít, có thể thấy được đối phương này nhất kiếm cực nhanh, này kiếm thuật chi cao, chỉ sợ liền tính là chư vị trưởng lão đều so chi không thượng. Lâm Khuyết tuy rằng cũng thiện sử kiếm, nhưng năm trước gia tộc so đấu chung, ta từng gặp qua hắn thi triển kiếm thuật, nhưng quả quyết không có khả năng đạt tới như vậy cảnh giới, hai người gian chênh lệch giống như thiên địa hồng câu, căn bản không hề cùng cái trình tự. Ý của ngươi là Chu sát Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người, đều không phải là Lâm Khuyết. Lâm Trung kinh nghi nói. Không phải không có loại này khả năng. Lâm Thiên Ca trong mắt ánh sao nhấp nháy. Hay là, lần này ăn trộm đan dược phòng cũng không phải Lâm Khuyết, mà là có khác một thân. Lâm Trung đột nhiên nói. Có người trộm giết Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người, cũng lẻn vào đan dược phòng. Giết Lâm Khuyết, sau đó đánh cắp đan dược trong phòng tu luyện tài nguyên, hơn nữa mang đi Lâm Khuyết thi thể, đem việc này giá họa cho Lâm Khuyết. Lâm Trung giọng nói rơi xuống, hai người đều là thân hình chấn động, nếu thật là như vậy chuyện này tựa hồ liền nói đến thông. Chỉ là, cẩn thận trầm ngâm một phen, Lâm Thiên Ca lại là lắc lắc đầu, nói, sự tình chưa chắc chính là như thế. Ta từng đến đan dược phòng điều tra quá, đan dược trong phòng trừ bỏ tu luyện tài nguyên bị trộm ở ngoài, cũng không đánh nhau dấu hiệu. Lâm Khuyết ít nhất có được thối thể cảnh 6 trọng tu vi, mặc dù là ta cũng không nhất định có thể ở không kinh động đan viện Trung Đông đảo hộ viện cao thủ dưới tình huống đem hắn đánh chết. Người tới nếu thực sự có bực này thực lực, chỉ sợ ít nhất đều có thối thể cảnh cửu trọng tu vi. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ hắn muốn ăn trộm liền không phải đan dược phòng, mà là đan các mới đúng. Lâm Thiên Ca phân tích nói, chưa chắc liền nhất định là thối thể cảnh cửu trọng tu vi. Ngươi cũng nói, chém giết Lâm Quân cùng Lâm Sơn người nọ kiếm thuật cực cao, mặc dù hắn chỉ có thối thể cảnh 6 trọng tu vi, muốn ở không kinh động đan viện hộ viện cao thủ dưới tình huống đánh chết Lâm Khuyết cũng đều không phải là không có khả năng. Nga. Nói như thế nào? Lâm Thiên Ca mắt lộ ra tinh quang. Lão đại, ngươi ngẫm lại, hung thủ chính là đêm khuya đến thăm, lúc ấy, Lâm Khuyết có khả năng nhất đang làm cái gì? Lâm Trung mở miệng nói, không thể không nói, người này tuy rằng tự phụ, ở Lâm Phương cùng Lâm Phàm hai người chi tử thượng xử lý rất là qua loa, nhưng tại đây sự kiện thượng phân tích đến lại là đạo lý rõ ràng. Lâm Thiên Ca nghe vậy, lược làm trầm ngâm, theo sau bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, ngươi là nói, hung thủ lẻn vào đan dược phòng thời điểm, Lâm Khuyết đang ở tu hành, bị đối phương đánh lén. Lâm Trung cười mà không nói. Lâm Thiên Ca lại là vô án dựng lên, nói, nếu thật là như thế, lấy kia hung thủ đánh chết Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người cao siêu kiếm thuật, ở Lâm Khuyết nhất thời không tra dưới tình huống mang đi tính mạng của hắn liền không phải việc khó. Không tồi, Lâm Trung cũng gật gật đầu, theo sau lại chần chờ nói, bất quá, như vậy giải thích đích sắc có thể giải thích đến thông, nhưng cũng có khả năng là mãn bản toàn sai. Ân. Lâm Thiên Ca nhìn về phía Lâm Trung. Lão đại, ngươi ngẫm lại, nếu là cái kia kiếm thuật cao siêu hung thủ, vốn chính là Lâm Khuyết đâu. Lâm Khuyết. Lấy hắn năm trước bảy ra tới kiếm thuật, cùng kia Chu Sát Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người hung thủ kiếm thuật căn bản không ở cùng cái trình tự, quả quyết không có khả năng là hắn. Không có gì không có khả năng. Lâm Trung lại là đạm nhiên cười, nói, chúng ta lúc trước nhìn thấy Lâm Khuyết thi triển kiếm thuật, chính là ở một năm trước gia tộc so đấu thượng, hiện giờ một năm qua đi, hắn kiếm thuật chẳng lẽ liền không thể có điều tăng lên sao? Huống chi, ai lại biết, lúc trước tộc sẽ thượng, người này sở bày ra tới thực lực, hay không hắn toàn bộ thực lực? Nếu hắn lúc trước gần tàng rồi thực lực đâu? Lâm Trung trầm ngâm nói. Lâm Thiên Ca nghe vậy cũng không khỏi trầm ngâm lên. Một năm thời gian đem kiếm thuật tăng lên tới như vậy trình độ, này quả quyết không có khả năng, hai người gian kiếm thuật trình tự kém quá xa. Đến nỗi che giấu thực lực sự, hắn vì cái gì muốn che giấu thực lực đâu? Hay là hắn ở khi đó liền kế hoạch muốn ăn trộm đan dược phòng? Vẫn là không đúng, hắn thân là đan dược phòng người phụ trách, mặc dù hắn thật muốn ăn trộm đan dược phòng, cũng không cần che giấu thực lực, kia bất quá là làm điều thừa. Lâm Trung nghe vậy gật gật đầu, trầm ngâm nói, như thế nói, vậy rất có khả năng là trước một loại phỏng đoán. Hung thủ giết Lâm Khuyết, đánh cắp đan dược trong phòng tu luyện tài nguyên, cũng đem tội danh giá họa đến Lâm Khuyết trên người, tưởng rời đi chúng ta tầm mắt. Lâm Thiên Ca ánh mắt chợt lóe, nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy hung thủ sẽ là ai? Lâm Trung trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, nói, đối phương nếu muốn đem tội danh giá họa đến Lâm Khuyết trên đầu, như vậy người này, tất nhiên là ta Lâm phủ người trong, bằng không sẽ không như vậy làm điều thừa. Đến nỗi rốt cuộc là ai, ta trước mắt cũng không thể hiểu hết. Lâm Trung lắc lắc đầu. Không sao, kinh ngươi như vậy một phân tích, ít nhất đã có thể xác định, hung thủ đó là ta Lâm phủ người trong, phạm vi đã thu nhỏ lại rất nhiều. Lâm Thiên Ca vẫy vẫy tay. Hơn nữa, đối phương thiện sử kiếm, tu vi cảnh giới đương cùng Lâm Khuyết sắp xỉ, ít nhất có được thối thể cảnh 6 trọng tu vi. Chỉ cần từ phương diện này xuống tay điều tra ra hung phạm bất quá là thời gian vấn đề. Nói, Lâm Thiên Ca thở dài ra một hơi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem chuyện này mạch lạc trải vớt rõ ràng, làm ngực hắn một cục đá lớn rốt cuộc thả xuống dưới. Trên mặt hắn lộ ra một tia tán thưởng tươi cười, vô vô Lâm Trung vai nói, Lâm Trung à, lần này ít nhiều có ngươi, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem chuyện này mạch lạc trải vớt rõ ràng. Lập công liền phải có thưởng, nơi này có 30 viên thối thể đan, ngươi nhận lấy. Lâm Thiên Ca từ trong lòng lấy ra một con bình ngọc, giữa gửi có 30 viên thối thể đan, đối với Lâm Trung cười thần bí, này có thể so đan dược phòng những cái đó thối thể đan phẩm chất cao nhiều. Lâm Trung thấy thế tức khắc trong mắt sáng ngời, một bên chối từ, một bên rồi lại gấp không chờ nổi đem này đó thối thể đan thu lên. Cáo lui một tiếng, Lâm Trung liền vẻ mặt vui sướng về tới chính mình chỗ ở. Khi màn đêm buông xuống, Lâm Trung trộm rời đi chính mình chỗ ở, đầy cõi lòng kích động cùng hưng phấn chi tình, hướng tới ban ngày cùng Yến Trường Phong công đạo phong mục Lâm sờ soạn qua đi. Giám cự tuyệt bản đại nhân, Tô Mộc Nhi, tối nay bản đại nhân tiện lợi ngươi trong miệng kia phế vật thiếu ra mặt, làm ngươi ở bổn đại gia trước mặt dưới háng thừa hoan, làm ngươi hổ thẹn đến chết. Lâm Trung vẻ mặt tà cười, trong mắt lập lòe dâm quang. Chương 16, mang ngươi đi giết người. Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống. Ngoài cửa sổ dãy núi phập phồng, khô thụ thê lương, ở bóng đêm hạ dương nhanh múa bước, như là một đám yêu ma quỷ quái, ở nhìn chằm chằm nàng nhìn. Tô Mộc Nhi sắc mặt trắng bệnh, đối nàng mà nói, hôm nay đêm tối, giống như là một cái ma quỷ, làm nàng sợ hãi. Nàng nhớ tới ban ngày Lâm Trung hung ác uy hiếp. Tối nay sắc trời, tựa hồ phá lệ hắc ám. Yến Trường Phong đi lên tới, từ phía sau ôm lấy Tô Mộc Nhi mảnh khảnh vòng eo, nhìn về phía nơi xa màn trời, khoe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn cười. Mộc Nhi, ngươi tin tưởng ta sao? Yến Trường Phong đem miệng tiến đến Tô Mộc Nhi bên hai, đối với nàng phun nhiệt khí. Không biết vì sao, nghe được Yến Trường Phong nói sau, Tô Mộc Nhi trong lòng sợ hãi tức khắc dần dần tiêu tán, lạnh băng thân thể khôi phục độ ấm. Nàng cũng không biết Yến Trường Phong những lời này chỉ chính là cái gì, nhưng nàng như cũ ôn nhu gật gật đầu. Kia hảo, ta mang ngươi đi cái địa phương. Yến Trường Phong kéo qua Tô Ngọc Nhi tay, ở Tô Ngọc Nhi kinh nghi trong ánh mắt, đối với mép giường nằm Thanh Phong kiếm rôi tay một nhiếp, Thanh Phong kiếm tức khắc bay vào Yến Trường Phong trong tay. Đi thôi. Trong tay cầm kiếm, Yến Trường Phong trên người hơi thở tức khắc biến đổi, ánh mắt đều trở nên sắc bén lên. Nhìn giờ khắc này Yến Trường Phong, Tô Ngọc Nhi không khỏi cảm thấy một trận tim đập gia tốc, hai má không khỏi dâng lên một mảnh dạng mây đỏ. Thiếu gia, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Tô Ngọc Nhi nhỏ giọng hỏi. Yến Trường Phong quay đầu mỉm cười, mang ngươi đi giết người. Ngữ khí ôn hòa, nhưng lại mang theo lạnh thấu xương sát ý. Tô Ngọc Nhi nghe vậy tức khắc ngẩn ra, theo sau trong lòng run lên, nàng nghĩ tới ngày đó buổi tối Yến Trường Phong sát Trương Liếu hai người tình cảnh. Nàng trong lòng thấp thỏm, run giọng nói, thiếu gia, ngươi muốn sát Lâm Trung. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, đẩy cửa đi ra. Chính là, thiếu gia, kia Lâm Trung là chấp pháp đường đại nhân, thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, hơn nữa hắn tu vi cảnh giới nhất định cực cao, thiếu gia ngươi. Tô Mộng Nhi đầy mặt lo lắng, nhưng lời nói vì nói xong, đi ở phía trước Yến Trường Phong lại là đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn nàng. Ngươi vừa mới nói qua, tin tưởng ta. Ta Tô Mộng Nhi nghe vậy tức khắc ngự khí cứng lại, ánh mắt ở Yến Trường Phong kia kiên định biểu tình thượng chăm chú nhìn một lát, Tô Mộng Nhi trên mặt ưu sắc biến mất, ngược lại ôn nhu cười, Mộng Nhi tin tưởng ngươi. Nàng không hề khuyên can, mặc danh đối Yến Trường Phong phát lên mãnh liệt tin tưởng. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, mang theo Tô Ngọc Nhi tránh đi Lâm gia đệ tử cùng với đông đảo thủ vệ tầm mắt, hướng tới nội viện Phong Mục Lâm tìm đi. Phong Mục Lâm vị trí hẻo lánh. Sau một lát, Yến Trường Phong cùng Tô Ngọc Nhi liền đi vào phía trước Lâm Trung chỉ định Phong Mục Lâm. Tấm tắc, các ngươi rốt cuộc tới. Một cái hắc ảnh từ cao lớn nhánh cây thượng thả người nhảy xuống, đúng là Lâm Trung. Hắn đầu tiên là nhìn mắt Yến Trường Phong. Trong mắt hiện lên một tia nồng đậm kinh thường, phế vật quả nhiên là phế vật, bản đại nhân liền biết, vì bảo toàn tánh mạng, ngươi nhất định sẽ tuần hoàn bản đại nhân ý chí, tự mình đem này tiểu tiện nhân dâng tặng đến bổn đại gia trước mặt. Theo sau, hắn đem ánh mắt dừng ở Tô Ngọc Nhi trên người, trong ánh mắt tràn ngập dâm quang lập lòe, ánh mắt ở Tô Ngọc Nhi trên người tàn sát bừa bãi. Hắn đầy mặt tà cười hướng tới Tô Ngọc Nhi đã đi tới, khẩu phóng dơ bẩn chi ngữ, tiện nhân, dám cự tuyệt bản đại nhân. Bản đại nhân đêm nay nhất định phải tận tình tra đạp ngươi, làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thấy Lâm Trung đi tới, Tô Ngọc Nhi tức khắc sắc mặt trắng bệnh, phản xạ có điều kiện đem thân thể trốn đến Yến Trường Phong phía sau. Coi như là chó giữ loạn vệ. Yến Trường Phong an ủi. Hắn tay để Thanh Phong kiếm, hướng tới Lâm Trung chậm rãi nên đi. Trắng bệnh ánh trăng chiếu vào Thanh Phong kiếm vỏ kiếm thượng, ngân quang lập lòe, hàn khí bức người. Ân, phế vật, ngươi dám mắng ta? Lâm Trung nghe vậy sửng sốt. Theo sau giận dữ, hừ, nguyên bản còn tưởng tạm thời lưu ngươi một cái mạng nhỏ, chờ đến đem tiện nhân này đùa chết, ở làm thịt ngươi, bất quá, nếu ngươi như thế không biết sống chết, kia liền trước hết giết ngươi đã khỏe. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngươi cứ việc thử xem. Hắn nện bước bằng phẳng, môi đi một bước, trên người khí thế liền tăng cường một phân. Bốn phía độ ấm sậu hàng, lạnh băng hơi thở thế nhưng thấu nhập Lâm Trung thân thể giữa, lạnh thấu xương thủy. Ân, sao lại thế này? Này phế vật Lâm Trung kinh nghi, đột nhiên dừng bước, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hảo kinh người sát khí. Hắn phản ứng cực nhanh, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, cảm nhận được Yến Trường Phong giờ phút này trên người phát ra hơi thở, hắn tâm niệm quay nhanh, lập tức hiểu được. Ngươi thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực. Là ngươi giết Lâm Phương cùng Lâm Phàm. Hô hô. Từng luồng sắc nhọn chi khí nhập vào cơ thể mà ra, Yến Trường Phong tóc dài không gió tự động, quanh thân lại có kiếm khí kích động, hắn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ngươi biết đến quá muộn. Phía sau, Tô Mộng Nhi cũng sợ ngây người, trong mắt hiện lên mê mang chi sắc, nhà mình thiếu gia, khi nào trở nên lợi hại như vậy. Nhưng giờ phút này, càng thêm kinh hãi không phải Tô Mộng Nhi, mà là Lâm Trung. Đều không phải là bởi vì Yến Trường Phong giết Lâm Phàm cùng Lâm Phương hai người. Còn có một kiện càng thêm làm hắn khó có thể tin sự. Đó chính là đan dược phòng bị trộm việc. Từ hắn cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sở phát ra kia từng đạo khủng bố kiếm khí thời điểm, hắn liền bừng tỉnh gian minh bạch cái gì. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Đan dược phòng việc cũng là người việc làm. Lâm Trung trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, thân thể thế nhưng không tự chủ được bắt đầu lui về phía sau. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến. Lâm Trung thấy thế trong lòng tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn, cảm thấy vô cùng chấn động. Này! Sao có thể? Ngươi rõ ràng là cái phế vật, một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, sao có thể làm được như vậy sự? Đan viện thủ vệ. Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người tất cả đều có thối thể cảnh 5 trọng tu vi, Lâm Khuyết càng là ít nhất có thối thể cảnh 6 trọng tu vi, bằng ngươi cái này phế vật, sao có thể là bọn họ đối thủ. Hơn nữa, vẫn là ở không kinh động đan viện trung hộ viện cao thủ dưới tình huống, lặng yên không một tiếng động đưa bọn họ giết hại, đánh cắp đan dược trong phòng tu luyện tài nguyên. Lâm Trung không ngừng lui về phía sau, nếu chuyện này thật là trước mắt người này việc làm, vậy thật là đáng sợ. Đối phương nếu có thể lặng yên không một tiếng động, ở không kinh động đan viện hộ viện cao thủ dưới tình huống giết Lâm Khuyết đám người, như vậy mặc dù hắn có thối thể cảnh bảy trọng tu vi, chỉ sợ cũng không phải này đối thủ. Hắn trong lòng khiếp sợ, thật sự không thể tin được này hết thể là thật sự, quá mức không thể tưởng tượng. Chính mình cho rằng nhất không có khả năng người, thế nhưng là này hai đại án kiện hung phạm. Ta là phế vật. Không có khả năng. Yến Trường Phong cười lạnh, trong mắt hàn quang lập lòe. Hắn trên người hơi thở đình chỉ tăng trưởng, tu vi ổn định ở thối thể cảnh năm trọng. Len keng. Tay trái nhẹ nhàng hướng về phía trước run lên, thanh phong kiếm nửa thanh thân kiếm lao ra vỏ kiếm, ở thê lạnh dưới ánh trăng hiện lên một đạo trắng bệnh kiếm quang. Ách ách. Kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, Lâm Trung thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, liền cảm giác cổ chợt lạnh, kia nói trắng bệnh kiếm quang đã từ hắn trên cổ xẹt qua. Kiếm quá vô ngân, thân kiếm như cũ sáng trong, không nhiễm nửa điểm huyết ô. Lâm Trung đôi tay che lại cổ, hai mắt xông ra, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Hảo! Thật nhanh kiếm Lâm Trung há mồm, lại không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm. Cho tới bây giờ, hắn mới chân chính minh bạch, phía trước Lâm Thiên Ca trong miệng lời nói, hung thủ kiếm thuật chi cao siêu cao đến như thế nào trình độ. Chương 17, Vạn Yêu Sơn Mạch. Lâm Trung trong mắt tràn ngập không cam lòng, trong lòng cũng tràn ngập hối hận chi ý. Nguyên bản, hắn cho rằng Yến Trường Phong là cái phế vật, mềm yếu nhưng khinh, cho nên mới dám như vậy không kiêng nể gì ước hiếp hắn. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong thế nhưng khủng bố nếu tư. Đó là như thế nào kiếm thuật? Mau đến mức tận cùng, mau đến lệnh người khó có thể phản ứng. So phía trước Lâm Thiên Ca lời nói càng thêm kinh người. Đối phương mới thối thể cảnh 5 trọng tu vi mà thôi, giơ tay gian liền đem hắn cái này thối thể cảnh 7 trọng cao thủ chu sát, nhất kiếm phong hầu. Dữ dội khủng bố. Như vậy kiếm thuật, tại đây toàn bộ Đại Càn Quốc, chỉ sợ đều không có mấy người đạt tới như vậy trình tự. Buồn cười chính mình thế nhưng cho rằng đối phương mềm yếu hảo khinh. Chính mình rốt cuộc chọc tới một cái kiểu gì khủng bố người. Hắn trong lòng hiện lên các loại nỗi lòng, trong mắt hiện lên một tia đối tử vong sợ hãi, há mồm liều mạng muốn nói cái gì đó, nhưng lại không cách nào phát ra chút nào thanh âm. Trên cổ tràn ra một tia nhàn nhạt tơ máu, Lâm Trung ánh mắt dần dần tăng dã, theo sau phanh một tiếng ngã trên mặt đất, sinh lợi toàn vô. Yến Trường Phong bình tĩnh nhìn thoáng qua Lâm Trung thi thể, trên người hơi thở kích động, cuốn lên trên mặt đất tầng tầng lá rụng, đem Lâm Trung thi thể che giấu. Phía sau, Tô Mộng Nhi ngốc ngốc nhìn Yến Trường Phong thân ảnh, trong ánh mắt một mảnh mê mang. Này thật là nhà mình thiếu gia sao? Nguyên lai thiếu gia cho tới nay đều ở che giấu thực lực sao? Nàng mặt đẹp đỏ bừng, nhìn Yến Trường Phong thân ảnh xuất thần, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Yến Trường Phong xoay người nhìn về phía Tô Mộng Nhi, thấy này nhìn chằm chằm hắn suy nghĩ xuất thần, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Mang theo Tô Mộng Nhi tránh đi Lâm phủ mọi người nhãn tuyến, Yến Trường Phong về tới chính mình sân. Làm Tô Mộng Nhi tự hành trở về phòng nghỉ ngơi, Yến Trường Phong lại lần nữa tiến vào đến tu luyện trạng thái. Từ đan dược phòng trộm tới 360 viên thối thể đan ở bị nhanh chóng tiêu hao, Yến Trường Phong tu vi cũng ở nhanh chóng tăng lên. Sáng sớm hôm sau, nắng gắt sơ thăng, nhu hòa dương quang theo cửa sổ nhảy vào, Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, từ tu luyện trung tỉnh lại. Cả đêm thời gian, Yến Trường Phong lại lần nữa luyện hóa rất hơn 20 viên thối thể đan, tu vi cũng từ thối thể cảnh 5 trọng sơ kỳ tăng lên tới thối thể cảnh 5 trọng trung kỳ. Thối thể đan chỉ còn lại có 250 viên, chiếu như vậy tiêu hao tốc độ, còn lại này đó thối thể đan thậm chí không đủ ta tu luyện đến thối thể cảnh cửu trọng. Hơn nữa, Mộng Nhi tư chất bình phàm, yêu cầu tẩy tủy dịch tăng lên tư chất, mà muốn phối trí tẩy tủy dịch, còn cần rất nhiều linh dược ngao luyện phối trí, xem ra vô luận như thế nào, ta đều phải đi Vạn Yêu Sơn mạch đi lên một chuyến. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Bất quá, tại đây phía trước, ta còn phải đi trước tìm Lâm Hạo đám người tính tính nợ cũ. Linh võ giới cũng đến lấy về tới, theo đời trước ký ức, linh võ giới chính là Yến Vân Long dặn dò mấy trăm lần không dung mất đi bảo vật. Yến gia chính là Đại Lương Vương Triều một đại cường tộc, đúng là bởi vì này cái linh võ giới mới vừa rồi lọt vào diệt tộc đại họa, nghĩ đến này linh võ giới cho là bất phàm, như vậy bảo vật cũng không thể đạt hư. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lập tức hướng tới Lâm Hạo Trô ở bước vào. Ở Thiên Thần Đại Lục, Vương Triều lớn hơn quốc gia cổ. Hai người gian thực lực có thể nói là khác nhau như trời với đất. Một cái vương triều, ít nhất có được 100 quốc gia cổ, mới có thể xưng là vương triều. Đại Lương Vương Triều, nếu được xưng vương triều, thực lực tự nhiên không yếu. Mà Yến gia thân là Đại Lương Vương Triều chung một đại cường tộc, đủ để thuyết minh Yến gia thực lực. Nhưng như vậy một cái quái vật khổng lồ, lại bởi vì này cái linh võ giới mà bị diệt tộc, có thể nghĩ, này cái linh võ giới nhất định quan trọng vô cùng, hơn phân nửa là một kiện chí bảo. Như vậy bảo vật, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không chấp tay nhường người. Chỉ là, đi vào Lâm Hạo sân, Yến Trường Phong lại không thấy đến Lâm Hạo. Thậm chí, ngay cả lúc trước cùng Lâm Hạo cùng nhau mặt khác một người thủ hạ Lâm Nham cũng chưa ở trong nhà. Từ hai người thị nữ trong miệng mới vừa rồi biết được, Lâm Hạo cùng Lâm Nham hai người từ ngày ấy đem đời trước cậu đã đến chết sau, về đến nhà đãi bất quá nửa ngày, hai người liền cùng nhau rời đi Lâm Phủ, hướng đi không rõ. Yến Trường Phong sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm xuống dưới, này với hắn mà nói cũng không phải là một cái tin tức tốt. Từ hai người rời đi ngày đó tính khởi, hai người không sai biệt lắm đã đi rồi ba ngày, đến nay không thấy bóng dáng, này hai người rốt cuộc đi nơi nào, sẽ không trở về. Hay là bọn họ phát hiện linh võ giới cái gì bí mật, rời đi Lâm Phủ tìm kiếm nghiệm chứng đi. Yến Trường Phong trong lòng suy đoán. Đồng thời, hắn trong lòng nghi hoặc, vì cái gì Lâm Phàm không có cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Suy nghĩ sâu xa không có kết quả, Yến Trường Phong đem việc này tạm thời vứt đến một bên, không thể bởi vì chuyện này lãng phí quá nhiều thời giờ. Hồi đình viện công đạo Ngộng Nhi một phen, Yến Trường Phong liền rời đi Lâm ra, thẳng đến Vạn Yêu Sơn Mạch mà đi. Vạn Yêu Sơn Mạch ở vào Triều Dương Thành mặt Bắc, vị trí hẻo lánh, nấn ná mấy vạn nơi, bị hoang dã rừng rậm sở bao trùm. Nơi đó sơn thế nguy nga, phong nhạc như lâm, mảnh đất trung tâm linh khí tràn đầy, so ngoại giới nồng đậm mấy lần không ngừng. Như vậy một chỗ linh khí tràn đầy nơi, cho là tu hành thánh địa, là một mảnh tịnh thổ mới đúng. Nhưng tại đây đại càn quốc, kia Vạn Yêu Sơn Mạch không những không phải tu hành thánh địa, ngược lại là một mảnh tuyệt địa, lệnh vô số võ giả tu sĩ nghe tiếng sợ vỡ mật. Bởi vì, ở kia Vạn Yêu Sơn Mạch bụng, có rất nhiều cường đại yêu tộc tu sĩ, tầm thường võ giả nếu là vô ý xâm nhập, rất khó tồn tại ra tới. Bất quá, này đó cường đại yêu tộc tu sĩ thông thường đều chiếm cư ở Vạn Yêu Sơn Mạch mảnh đất trung tâm, dễ dàng sẽ không ra ngoài. Mà ở kia phiến bụng ở ngoài, cũng tồn tại có rất nhiều cường đại yêu thú, giữa có đông đảo thiên tài địa bảo. Bởi vậy, tuy rằng Vạn Yêu Sơn Mạch nguy cơ tứ phía, nguy hiểm vô cùng, nhưng lại như cũ hấp dẫn rất nhiều võ giả tiến đến rèn luyện, tầm bảo. Muốn phối trí tẩy tủy dịch, long tủy thảo, hoàng huyết hoa cùng với tam giai trở lên yêu hổ cốt, tắc tam đại chủ dược các không thể thiếu, đến nỗi mặt khác dược thảo, trả thù không được nhiều hiếm thấy, giống nhau hiệu thuốc trong cửa hàng liền có thể mua được. Yến Trường Phong bước chậm mà đi, nhìn trước mắt liên miên phập phồng dãy núi, cùng với nơi xa đưa vào trời cao phong lâm, mắt lộ ra suy tư. Hổ cốt nhưng thật ra hảo lộng, to như vậy một cái Vạn Yêu Sơn Mạch bên trong, tam giai trở lên yêu hổ hẳn là không ở số ít, bất quá long tủy thảo cùng với hoàng huyết hoa này hai vị chủ dược. Một bên suy tư, Yến Trường Phong liền một bên nên ngang hướng tới Vạn Yêu Sơn Mạch đi đến. Cách đó không xa có không ít nhà thám hiểm đoàn đội thấy thế tất cả đều kinh ngạc vô cùng, đồng thời còn có không ít người ánh mắt lộ ra khinh thường chi ý. Hừ, hiện tại người trẻ tuổi, thật là không biết sống chết, thật cho rằng Vạn Yêu Sơn Mạch là thế ngoại tịnh thổ sao. Tưởng tiến liền tiến, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Có người cười lạnh nói, tiểu tử này thoạt nhìn cũng liền 16-17 tuổi, như vậy tuổi tác, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, cũng dám xông loạn Vạn Yêu Sơn Mạch. Ta xem hắn thực mau liền sẽ bị dọa đã trở lại. Nếu thật bị dọa trở về, ngược lại tính tiểu tử này vận may, loại này không biết trời cao đất dày ngu xuẩn, thế nhưng tưởng một người xâm nhập này Vạn Yêu Sơn Mạch, chỉ sợ có mệnh tiến mất mạng ra, tùy tiện ra tới một đầu cấp thấp yêu thú là có thể dễ dàng nghiền giết hắn. Chương 18, coi khinh. Đám người bên trong, một người 17-18 tuổi mỹ lệ nữ tử nghe được bốn phía mọi người nghị luận, nhìn cách đó không xa hướng tới Vạn Yêu Sơn Mạch đi đến Yến Trường Phong, trong mắt không khỏi lộ ra một tia không đành lòng. Lý Thúc, người này như vậy tuổi trẻ, một người tới này Vạn Yêu Sơn Mạch, nghĩ đến định là có chuyện gì khó xử, bằng không sẽ không mạo hiểm như thế đại nguy hiểm, một mình độc sấm Vạn Yêu Sơn Mạch, Lý Thúc, làm hắn cùng chúng ta cùng nhau đi. Bị gọi là Lý Thúc chính là một cái dáng người cường tráng trung niên đại hán, nghe được thiếu nữ nói, Lý Thúc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc, nói, nhị tiểu thư, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá thiện lương. Vạn Yêu Sơn Mạch không thể so hắn chỗ, nguy cơ tứ phía, chúng ta tiến vào trong đó đều sẽ úp còn không mang nổi mình úp, nếu là lại mang lên kia tiểu tử. Lúc trước kia vài tên đối Yến Trường Phong nghị luận sôi nổi nhà thám hiểm nghe vậy, cũng đều mắt to trừng, sôi nổi khuyên ngôn nói, nhị tiểu thư, kia tiểu tử chính mình tìm chết, chúng ta hà tất muốn xen vào việc người khác, liền từ hắn đi, là sinh tử là, nhưng bằng chính hắn tạo hóa. Đúng vậy tiểu thư, kia tiểu tử chính mình không biết sống chết, chúng ta căn bản không cần để ý tới hắn. Chính là, tiểu thư, kia tiểu tử chính là cái không biết trời cao đất dày ngu xuẩn, nếu là mang lên hắn, tương đương là mang lên một cái liên lụy, vạn nhất đến lúc đó bởi vì tiểu tử này, làm chúng ta lâm vào hiểm cảnh. Thiếu nữ nghe vậy buồn bực không thôi, nói, Vạn Yêu Sơn Mạch nguy cơ tứ phía, ai không biết. Người này biết Vạn Yêu Sơn Mạch nguy hiểm, còn muốn một người đi vào nơi này, nếu không có là gặp được cái gì khó xử, ai sẽ mạo hiểm như vậy nguy hiểm đi vào nơi này. Chính là tiểu thư mọi người vội la lên. Đừng nói nữa, Lý Thúc, làm hắn cùng chúng ta cùng nhau đi, hắn một người quá nguy hiểm. Thiếu nữ thái độ kiên quyết nói. Lý Thúc nghe vậy, biết lại khuyên vô ích, gật gật đầu, đối với Yến Trường Phong kêu, tiểu huynh đệ dừng bước. Yến Trường Phong trong lòng đang ở suy tư tìm kiếm tam đại chủ dược sự tình, vẫn chưa chú ý tới bốn phía mọi người nghị luận, giờ phút này nghe được Lý Thúc lớn tiếng kêu gọi, không khỏi ghé mắt xem ra. Ánh mắt từ bốn phía mọi người trên người đảo qua, Yến Trường Phong phát hiện này nhóm người tu vi thấp nhất đều có thối thể cảnh bảy trọng tu vi, ngay cả thối thể cảnh bát trọng cao thủ cũng có vài người. Mà trước mắt cái này trung niên trắng hán, càng là có thối thể cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi. Lý Thúc nét mặt biểu lộ vẻ tươi cười, hướng tới Yến Trường Phong nhanh chóng đi qua, nói, là cái dạng này, tiểu huynh đệ, Vạn Yêu Sơn Mạch nguy cơ tứ phía, ngươi một người một mình độc sấm này Vạn Yêu Sơn Mạch, quá mức nguy hiểm. Tiểu thư nhà ta để cho ta tới hỏi ngươi, tiểu huynh đệ nếu muốn vào Vạn Yêu Sơn Mạch, hay không nguyện ý cùng ta cùng cấp hành, đến lúc đó nếu là gặp được nguy hiểm, cũng hảo lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nga. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn mắt cách đó không xa mỹ lệ thiếu nữ. Thấy Yến Trường Phong xem ra, thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Lại quét mắt thiếu nữ bên người mọi người, thấy thứ nhất mỗi người sắc mặt không tốt, một bộ ghét bỏ bộ dáng, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc hiểu rõ. Xem ra, trừ bỏ vị này cái gọi là tiểu thư, những người khác tựa hồ đều không lớn hy vọng ta gia nhập bọn họ a. Yến Trường Phong trong lòng một mảnh sáng như tuyết, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn liền minh bạch. Chỉ sợ những người này đều đem hắn coi làm liên lụy, nước tương bình. Mà trước mắt cái này trung niên đại hán trong miệng nói lẫn nhau chiếu ứng, bất quá là vì chiếu cố mặt mũi của hắn thôi. Nhìn trong đám người vị kia tuổi thanh xuân thiếu nữ, Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, trong lòng không khỏi đối này sinh ra hai phân hảo cảm. Xem đối phương này tư thế, cho là chuẩn bị đầy đủ, ta hiện tại đối này Vạn Yêu Sơn Mạch còn chưa đủ hiểu biết, đi theo bọn họ đảo cũng không cái gì không ổn, có lẽ đến lúc đó tìm kiếm Long Tùy Thảo cùng Hoàng Huyết Hoa còn cần mượn dùng với bọn họ. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong liền ở nơi xa mọi người vẻ mặt khó chịu trong ánh mắt vui vẻ đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu là chư vị thịnh tình tương mời, kia tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Yến Trường Phong đạm cười nói, căn bản không thèm để ý tuổi thanh xuân thiếu nữ bên người những người đó đầy mặt khó chịu biểu tình. Thấy Yến Trường Phong đáp ứng, Lý Thúc chỉ là cười gật gật đầu, cũng không chút nào kéo đến Minh Hữu vui sướng, này càng thêm chứng thực Yến Trường Phong phỏng đoán, thực hiển nhiên, đối phương này nhóm người nếu không có bởi vì tên kia mỹ mạo thiếu nữ, không có người sẽ nguyện ý mang lên hắn. Bất quá Yến Trường Phong đối này cũng không để ý. Tiểu huynh đệ xin theo ta tới. Lý Thúc mang theo Yến Trường Phong đi vào thiếu nữ trước mặt. Lẫn nhau giới thiệu một phen, Yến Trường Phong mới vừa rồi biết được, nguyên lai tên này thiếu nữ là Thanh Vân Thành Triệu Gia Nhị Thiên Kim Triệu Nhã, đến nỗi Lý Thúc đám người, còn lại là Triệu Gia Gia Phó. Triệu Gia là Thanh Vân Thành một cái tiểu gia tộc. Triệu Nhã lần này đi vào này Vạn Yêu Sơn Mạch, chính là vì tìm kiếm Linh Chân Ngọc Xà Lan, cứu trị thân trùng quái độc tỷ tỷ Triệu Tình. Trường Phong huynh đệ, ngươi tới này Vạn Yêu Sơn Mạch, lại là vì sao mà đến? Lý Thúc cười hỏi. Yến Trường Phong đạm nhiên cười, đúng sự thật bẩm báo. Long Tùy Thảo. Hoàng Huyết Hoa. Mọi người nghe được Yến Trường Phong nói, toàn không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ vẫn chưa nghe nói qua này hai cái tên. Yến Trường Phong thấy thế cũng không từ ánh mắt hơi đổi, chẳng lẽ này Vạn Yêu Sơn Mạch trùng không có này hai loại linh dược sao? Cũng hoặc là này hai loại linh dược ở chỗ này quá mức thưa thất hiếm thấy, cho nên không được làm người biết. Yến Trường Phong không bằng lâm vào trầm tư, nếu thật là như vậy, đến lúc đó chỉ sợ đến khắc tìm hắn pháp, vì Mộng Nhi thay đổi tư chất. Đồng thời hắn trong lòng không khỏi cảm thán, nếu là ở Cổ Dương Đế Quốc, Long Thủy Thảo cùng Hoàng Huyết Hoa như vậy linh dược có thể nói là thực tầm thường hai loại linh dược, các nơi đều có bán, không nghĩ tới ở chỗ này, thế nhưng không người nghe nói qua. Triệu Nhã cùng Lý Thúc hai người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bốn phía những người khác còn lại là sắc mặt không tốt, có người hư lạnh nói, cái gì Long Tùy Thảo, Hoàng Huyết Hoa, ta xem tiểu tử này căn bản là ở trêu chọc chúng ta, ta tu đạo nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng nghe nói qua thế gian này hai loại dược thảo. Không sai, liền tiến vào Vạn Yêu Sơn Mạch mục đích cũng không dám nói cho chúng ta biết, ta xem tiểu tử này hơn phân nửa không có hảo ý. Không ít Triệu gia võ giả hư lạnh nói, hảo. Yến công tử nếu không muốn lộ ra, tự nhiên là có này không có phương tiện địa phương. Nghe được bốn phía mọi người bất mãn nghị luận, Triệu Nhã có chút tức giận nói. Theo sau hướng về phía Yến Trường Phong ngượng ngùng nói, Yến công tử, bọn họ nghĩ sao nói vậy, trong lời nói nhiều có mạo phạm, còn thỉnh công tử không cần hướng trong lòng đi. Yến Trường Phong trong mắt đã có hàn mang lập lòe, trong tay thanh phong kiếm rung động, thấy Triệu Nhã thái độ chân thành, Yến Trường Phong trong mắt sát khí mới vừa rồi dần dần liễm đi, cười nói, tiểu thư đa tâm. Nhìn Triệu Nhã, Yến Trường Phong không khỏi âm thầm lắc đầu, này Triệu gia nhị tiểu thư tâm tư không khỏi quá mức đơn thuần. Lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, mọi người liền chính thức hướng tới Vạn Yêu Sơn mạch tiến quân. Tiểu tử, tiến vào Vạn Yêu Sơn mạch sau, nhưng đừng sợ tới mức đáy trong quần. Ha ha ha ha, một người thanh niên nam tử nhìn Yến Trường Phong không khỏi cười nhạo nói. Yến Trường Phong bên cạnh, Triệu Nhã nghe vậy không khỏi gương mặt đỏ lên, khẽ gắt một tiếng nói, Trương Nhạc, nói cái gì đâu. Trương Nhạc tựa không thèm để ý nói, nhị tiểu thư, ta chỉ là nhắc nhở hắn mà thôi, làm hắn đừng đến lúc đó xấu mặt. Ha ha, Trương Nhạc nói không sai, mặt sau lại có một người đi rồi đi lên, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, cười lạnh nói, tiểu tử, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng quá xả chúng ta chân sau. Chương 19, tiến vào núi non. Thật đúng là bị người xem thường đâu. Yến Trường Phong khỏe miệng hơi hơi giơ lên, vẫn chưa quá nhiều để ý tới. Đoàn người hướng tới Vạn Yêu Sơn Mạch đi đến. Vạn Yêu Sơn Mạch mở mang vô biên, núi cao san sát, ngang dọc đan sen, bị từng mảnh rừng rậm bao trùm, giữa yêu thú rất nhiều, đồng dạng, linh chân bảo dược cũng là không ít. Diệp mật chim bay ngại, phong nhẹ hoa lạc muộn. Vạn Yêu Sơn Mạch nồng đậm thiên địa linh khí, tầm bổ này phiến thổ địa, khiến cho nơi này cây rừng kinh người sum suê. Yên tĩnh núi rừng bên trong, phanh một tiếng truyền đến vang lớn, ngay sau đó liền truyền đến một cái tục tằng tiếng cười, ha ha, một đầu nhất giai trùng kỳ yêu thú, nhìn đến lao tử thế nhưng không trốn, còn dám đánh lén lao tử, thật là tìm chết. Ở trước mặt hắn, một đầu nhất giai trùng kỳ yêu thú tông mao hoan nằm trên mặt đất, trước ngực đều đau hãm, mặt trên ấn một cái rõ ràng quyền ấn, miệng mũi giật huyết, đương trường chết đi. Yêu thú cấp bậc, cộng phân cửu giai. Mỗi giai lại phân sơ kỳ, trung kỳ cùng với hậu kỳ. Mỗi nhất giai, phân biệt đối ứng nhân loại võ giả một cái tu vi cảnh giới. Tỷ như, nhất giai sơ kỳ yêu thú, đối ứng chính là thối thể cảnh một trọng nhân loại võ giả. Nhất giai trung kỳ, đối ứng thối thể cảnh nhị trọng. Nhất giai hậu kỳ, đối ứng thối thể cảnh tam trọng. Nhị giai sơ kỳ, đối ứng thối thể cảnh bốn trọng. Nhị giai trung kỳ, đối ứng thối thể cảnh năm trọng. Này tông mao hoan tuy rằng chỉ là nhất giai trung kỳ yêu thú, cấp bậc không cao, nhưng này thân da lông nhưng thật ra có thể giá trị mấy cái tiền. Nhìn trước mắt bị chính mình một quyền đánh chết tông mao hoan, người nọ thong thả ung dung đi tới, rút ra một thanh đoản nhận, chuẩn bị đem kia tông mao hoan da lông bái xuống dưới, phía sau lại chuyển đến một tiếng quát lớn. Trương Nhạc, đừng chậm trễ thời gian, nắm chặt thời gian lên đường, đại tiểu thư còn chờ Ngọc Xà Lan cứu mạng đâu. Mở miệng đúng là Lý Thúc, mà này đoàn người, thình lình đó là Yến Trường Phong đám người. Nghe được Lý Thúc quát lớn, Trương Nhạc tức khắc cười gượng một tiếng, ném xuống trong tay tông mao hoan, đem đoản nhận cũng thu lên. Ngọc Xà Lan chính là tam giai cập tam giai trở lên yêu xà cộng sinh linh chân, muốn tìm được Ngọc Xà Lan, liền muốn trước tìm được tam giai yêu xà, mà đại bộ phận yêu xà thuộc tính thiên hàn, chúng ta yêu cầu hướng bắc mà đi. Trên đường, thấy Yến Trường Phong vẫn luôn trầm mặc không nói, Triệu Nhã chủ động kéo lời nói, tránh cho lên đường buồn thẻ. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, một bên chú ý bốn phía tình huống, một bên cùng Triệu Nhã tán gẫu lên. Một hàng 10 người ở rừng rậm chung nhanh chóng đi qua, ven đường gặp được yêu thú cũng càng ngày càng cường. Đại gia chú ý, hiện tại chúng ta đã tiến vào đến nhị giai yêu thú sở hoạt động khu vực, nhị giai yêu thú tuy rằng nhiều nhất cũng liền tương đương với thối thể cảnh 6 trọng võ giả, nhưng yêu thú ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Nhị giai yêu thú, nếu là đánh lén, cũng có thể đối chúng ta tạo thành không nhỏ uy hiếp. Lý Thúc thanh âm truyền đến. Vừa dứt lời, Yến Trường Phong đột nhiên ánh mắt chợt lóe, nhạy bén cảm thấy được liền ở khoảng cách mọi người không xa một thốc lùn cây trung truyền đến một tia cực kỳ rất nhỏ dị động, ngay sau đó, liền nhìn thấy một cái kim mang đột nhiên từ giữa chạy trốn ra tới, mục tiêu đúng là Lý Thúc bên cạnh một người võ giả. Cẩn thận! Lý Thúc tức khắc biến sắc. Trương Nhạc cũng trong lòng cả kinh, hắn tu vi không yếu, có thối thể cảnh bắt trọng trung kỳ tu vi, chính là nơi này trừ bỏ Lý Thúc bên ngoài, tu vi tối cao một người. Hắn phản ứng cực nhanh. Trôi này lúc trước chuẩn bị dùng để bái tông mao hoan ra lông đoản nhận lập tức hướng tới kia nói kim mang đón đi lên. Len keng. Một chuỗi hỏa tinh vẩy ra, kia nói kim mang chịu trở, hiện ra chân thân. Chỉ thấy một cái toàn thân kim hoàng thon dài con rắn nhỏ cắn chặt ở đoản mũi nhận phía trên, hai chỉ thật nhỏ đôi mắt lập lòe hung mang. Là nhị giai trung kỳ yêu thú, tơ vàng xà. Mọi người tức khắc trong lòng cả kinh. Tơ vàng xà tuy rằng chỉ là nhị giai trung kỳ yêu thú, nhưng lại so với nhị giai hậu kỳ yêu thú càng làm cho người kiêng kỵ. Nó thân mang kịch độc, thả tốc độ cực nhanh, thường ẩn nấp với bụi cỏ bụi cây bên trong, có cực cường công kích tính. Tuy cảnh giới không cao, nhưng chết ở này độc khẩu dưới võ giả không ở số ít, là Vạn Yêu Sơn mạch trung, dấu ở âm thầm một đại sát thủ. Thấy đánh lén thất thủ, tơ vàng xà phản ứng đồng dạng nhanh chóng, lập tức buông ra xà khẩu, cái đuôi vốn lượn lại đây, hướng đoản nhận thượng bắn ra. Đông. Một tiếng vang thanh thúy truyền ra, kia tơ vàng xà tức khắc lại lần nữa hóa thành một đạo kim mang, nhanh chóng bắn vào một thốc bụi cỏ bên trong, biến mất không thấy. Trương Nhạc sắc mặt tâm trầm, vừa rồi bị tơ vàng xà đột nhiên tập kích, đem hắn cũng hoảng sợ, dù chưa bị hao tổn, nhưng lại cũng làm kia tơ vàng xà bình yên rời đi. Cái này làm cho sắc mặt của hắn thật không đẹp, hắn chính là thối thể cảnh bắt trọng trung kỳ võ giả, bị một cái nhị giai trung kỳ yêu thú đánh lén, thế nhưng không có thể đem này cường thế chấn sát, ngược lại bị này thong dong chạy thoát, làm hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Phía sau, Yến Trường Phong lại là khỏe miệng hơi hơi một câu, không khỏi lắc lắc đầu, ám đạo kia tơ vàng xà không hổ là này vạn yêu sơn mạch trung một đại sát thủ, đích xác nhạy bén vô cùng, đối với thời cơ nắm chắc thậm chí so chân chính thích khách còn muốn tinh chuẩn. Thừa dịp vừa rồi mọi người lực chú ý đều bởi vì Lý Thúc nói mà có điều phân tán, kia tơ vàng xà liền lập tức phát động thế công, đối bọn họ tiến hành đánh lén. Chỉ là, Yến Trường Phong biểu tình lại bị Trương Nhạc trở thành là đối hắn cười nhạo, khiến cho hắn sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm âm trầm lên. Hừ, tiểu tử, hy vọng chờ lát nữa tới rồi tam gia yêu thú lĩnh vực, ngươi còn có thể cười được. Trương Nhạc hừ lạnh nói, ngữ khí không tốt. Hảo, tiếp tục lên đường. Lý Thúc hung hăng trừng mắt nhìn Trương Nhạc liếc mắt một cái, quát lớn nói. Nói xong hắn nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là đi đến Triệu Nhã bên cạnh, tiểu tâm bảo hộ. Đoàn người tiếp tục hướng tới vạn yêu sơn mạch chỗ sâu trong đi đến, nhưng mới vừa đi không bao lâu, mọi người liền ngừng lại. A. Triệu Nhã về phía trước nhìn lại, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, che miệng kinh hô. Đây là... Trương Nhạc đám người cũng đều kinh hãi, nhìn phía trước cách đó không xa. Nơi đó tứ tung ngang dọc nằm từng khối lạnh băng thi thể, chừng hơn 10 người, tất cả đều ở chỗ này gặp nạn. Qua đi nhìn xem. Đây là... vết kiếm. Đi ra phía trước, mọi người phát hiện những người này đều không phải là yêu thú giết chết, trên người có lưỡi dao sắc bén xẹt qua vết thương, hơn nữa... Này đó thi thể trên người túi chữ vật tất cả đều không thấy. Trừ lần đó ra, còn có hai gã nữ thi, nhìn qua tuổi đều ở 30 tới tuổi, quần áo rách nát, trên mặt đều ấn hai cái rõ ràng bàn tay ấn, khỏe môi treo lên tơ máu, hai mắt nổi lên, trước khi chết hiển nhiên gặp quá xâm phạm. Nhìn dáng vẻ, những người này hẳn là đều là bị nhân loại võ giả giết chết, hơn nữa, bọn họ chết đi thời gian hẳn là không dài. Yến Trường Phong nhìn mắt này đó thi thể trên người vết máu, còn chưa hoàn toàn khô kiệt. Hiển nhiên là vừa bị giết chết không bao lâu. Hơn nữa, nơi này chính là vạn yêu sơn mạch, yêu thú đông đảo. Nếu là bọn họ chết đi thời gian ở trường một ít, chỉ sợ này đó thi thể đã sớm bị yêu thú cắn nuốt, không có khả năng bảo tồn như vậy hoàn hảo. Đều tiểu tâm chút, chú ý cảnh giới, tại đây vạn yêu sơn mạch trùng, nhưng không chỉ là muốn phòng bị yêu thú tập kích, còn phải cẩn thận khác nhà thám hiểm, có đôi khi, người có thể so yêu thú càng thêm hung tàn. Lý Thúc trịnh trọng nói, bảo vệ tốt nhị tiểu thư, tiếp tục đi tới. Triệu Nhã sắc mặt tái nhợt, nàng cũng là võ giả, hơn nữa có thối thể cảnh 6 trọng tu vi, nhưng lại còn chưa từng gặp qua như vậy thảm thiết tình cảnh. Đặc biệt là kia hai cụ quần áo rách nát nữ thi, càng là làm này chấn kinh không nhỏ. Nếu các ngươi không nghĩ cùng kia đội mạo hiểm đoàn đội tao ngộ, liền thay đổi một chút lộ tuyến đi. Mọi người chờ xuất phát, đang định tiếp tục đi trước, Yến Trường Phong đột nhiên mở miệng nói. Hắn thấy rõ lực kinh người, thân thức càng là nhạy bén vô cùng, thông qua hiện trường một ít dấu hiệu. Nhận thấy được đám kia người hướng đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tao ngộ. Thay đổi lộ tuyến. Lý Thúc nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Yến Trường Phong, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Yến Trường Phong đạm nhiên cười, đang muốn mở miệng, cách đó không xa Trương Nhạc lại là cười nhạo nói, chỉ bằng hắn, có thể biết được cái gì? Còn lại mọi người cũng đều hầu nghi nhìn về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong thấy thế hai mắt nhíu lại, theo sau nhún vai, nhàn nhạt nói, khi ta cái gì cũng chưa nói. Nếu những người này không tin hắn, kia hắn cũng lười đến tốn nhiều môi lưới. Cố làm ra vẻ. Thấy Yến Trường Phong không cần phải nhiều lời nữa, Trương Nhạc cười lạnh nói. Lý Thúc nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, theo sau đối này mọi người mở miệng nói, tiếp tục đi tới. Mọi người đi trước một trận, như cũ chưa từng phát hiện phía trước có mặt khác nhà thám hiểm đoàn đội bóng dáng. Trong lòng càng thêm xác nhận Yến Trường Phong vừa rồi bất quá là vì biểu hiện chính mình tồn tại cảm, cố ý hư trương thanh thế. Hai cái canh giờ sau, một trận rất nhỏ sàn sạt thanh từ nơi không xa rừng rậm trung truyền vào Yến Trường Phong trong tai. Thanh âm phi thường rất nhỏ, nếu không có Yến Trường Phong bởi vì trọng sinh quan hệ, xa so thường nhân cường đại, sáu giác kinh người, cũng khó có thể nghe thấy như vậy mỏng manh thanh âm. Hơn nữa, hắn còn nhạy bén cảm giác được một tia sát khí. Yến Trường Phong nhìn về phía Lý Thúc cùng Trương Nhạc đám người, phát hiện bọn họ thế nhưng hảo vô sở giác, như cũ về phía trước đi mà đi, không khỏi âm thầm lắc lắc đầu. Yến Trường Phong thoáng nhìn dưới chân một cây khô nhánh cây, cố ý đem chỉ giẫm đoạn. Giang giác. Khô nhánh cây tách ra, phát ra một tiếng vang thanh thúy, tại đây yên tĩnh rừng rậm trùng phá lệ rõ ràng. Hiện giờ mọi người đã tiếp cận 3 cấp yêu thú lĩnh vực, toàn ở cảnh giác bốn phía động tĩnh, lực chú ý độ cao tập trung. Nghe được khô nhánh cây đứt gãy thanh âm, mọi người tức khắc đồng thời dừng bước, lập tức tiến vào cảnh giới trạng thái. Nơi xa ẩn nút mọi người thấy Yến Trường Phong đám người đột nhiên dừng bước, cho rằng chính mình đám người đã bị đối phương phát hiện, trong đó một người lập tức hét lớn một tiếng, "Thượng!" Lời vừa nói ra, phía trước kia phiến lùn cây xôn xao rung động, từng điều thân ảnh từ phía trước nhanh chóng nhảy đi lên, nhanh chóng đem Yến Trường Phong đám người vây quanh, ước chừng có hơn 20 người, thả mỗi người tu vi đều rất là không tầm thường, phần lớn ở thối thể cảnh 7 trọng cùng với thối thể cảnh bát trọng, cầm đầu tên kia xấu xí đại hán tắc có này thối thể cảnh 9 trọng sơ kỳ tu vi. "Bảo hộ nhị tiểu thư." Lý Thúc tức khắc kinh hãi. Trương Nhạc đám người thấy thế cũng sắc mặt đại biến, đối với người tới quá to, "Chúng ta là Thanh Vân Thành Triệu gia người, các ngươi là người nào, muốn làm cái gì?" "Ha ha, Thanh Vân Thành Triệu gia, chính là cái kia bất nhập lưu tiểu gia tộc sao?" Phía trước, một người xấu xí đại hán cười nhạo nói, không nhanh không chậm đã đi tới, trên vai khiêng một thanh đại đao, thoạt nhìn dày nặng vô cùng. "Nha, còn có cái mỹ nhân nhi." Xấu xí đại hán ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong bên cạnh Triệu Nhã trên người, tức khắc hai mắt sáng ngời. Bên cạnh một người gầy nhưng rắn chắc nam tử cũng trong mắt phiếm ra dâm quang, không kiêng nể gì đánh giá Triệu Nhã, "Lão đại, này nữ so với trước kia hai cái lao bà cần phải đúng giờ nhiều, ngươi xem kia làn da, chỉ sợ đều có thể véo ra thủy tới." Bốn phía còn lại mọi người cũng đều đem ánh mắt dừng ở Triệu Nhã trên người, đều bị chảy nước dãi ba thước. "Ha ha ha ha, vừa lúc trước kia hai cái nữ không có thể tận hứng, lần này nhưng đến hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ." Xấu xí đại hán không kiêng nể gì cười nói, tham lam nhìn Triệu Nhã. Yến Trường Phong bên cạnh, Triệu Nhã sắc mặt xanh trắng, hàm răng cắn chặt hạ môi. Lý Thúc đám người cũng đều sôi nổi biến sắc, thực hiển nhiên, lúc trước bọn họ trên đường sở ngộ những cái đó thi thể, chính là bị trước mắt những người này giết. Đáng chết, không nghĩ tới thật bị tiểu tử này miệng quạ đen cấp nói chúng rồi. Trương Nhạc sắc mặt thật không đẹp, hung tợn trừng mắt nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Lý Thúc cũng sắc mặt biến đổi, nhìn trước mắt này đó hung ác người, hắn trong lòng biết đối phương tới không tốt, này nhóm người hơn phân nửa là thành đoàn kết hỏa bỏ mạng đồ đệ, chuyên môn làm chút giết người lược hóa hoạt động. Hôm nay việc, chỉ sợ khó mà xử lý cho em đẹp. Lý Thúc trong lòng thầm than, ánh mắt liếc mắt Triệu Nhã bên cạnh an tĩnh mà đứng Yến Trường Phong, không khỏi trong lòng hơi kinh hãi. Chỉ thấy Yến Trường Phong bình thản ung dung, ôm thanh phong kiếm thong dong mà đứng, đối mặt trước mắt nguy cơ, không có nửa điểm nóng nảy cùng hoảng loạn, trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh, phảng phất trước mắt hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, cho người ta một loại siêu nhiên cảm giác. Lý Thúc trong lòng kinh nghi, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải suy nghĩ việc này thời điểm. Hắn thở sâu, ánh mắt một ngưng, đi lên trước tới, đối này xấu xí nam tử trầm giọng nói, "Các hạ, người đem ta trở vây khốn tại đây, không biết có gì chỉ giáo?" "Ha ha, chỉ giáo không dám nhận, đem các ngươi trên người đáng giá sự việc đều giao ra đây là được." Xấu xí đại hán nghe vậy vây vây tay, ha ha cười nói, "Đúng rồi, còn có đem cô nàng này cũng lưu lại." Sau đó chạy nhanh từ chúng ta trước mặt biến mất. Triệu Nhã nghe vậy sắc mặt tức khắc một bạch, nhớ tới lúc trước ở trên đường nhìn thấy kia hai cụ nữ thi, nếu là thật sự rơi vào này nhóm người trong tay, nhất định sẽ sống không bằng chết. Lý Thúc nghe vậy cũng sắc mặt lạnh lùng, thối thể cảnh cửu trọng tu vi hơi thở tức khắc phóng xuất ra tới, trầm giọng nói, "Muốn chúng ta giao ra nhị tiểu thư, chuyện này không có khả năng, các hạ thật muốn cùng chúng ta không qua được sao?" Cảm nhận được Lý Thúc trên người phóng xuất ra tới tu vi hơi thở, kia xấu xí đại hán cũng không khỏi trong lòng cả kinh, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Thối thể cảnh cửu trọng trung kỳ. Hắn hai mắt nhíu lại, không nghĩ tới Lý Thúc tu vi so với hắn còn muốn cao thượng một bậc. Lý Thúc tiếp tục tạo áp lực, "Các hạ, nếu thị phi muốn cùng chúng ta không qua được, chỉ sợ đến lúc đó sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, tại đây vạn yêu sơn mạch, nếu là bị thương, chính là rất nguy hiểm, các hạ cần phải suy xét rõ ràng." Xấu xí đại hán ánh mắt biến hóa, theo sau cười lạnh một tiếng, nói, "Thối thể cảnh cửu trọng trung kỳ lại như thế nào? Lao tử chiếu sát không lầm." Giọng nói rơi xuống, hắn cả người tức khắc nở rộ ra một cổ cường đại tu vi hơi thở, tuy rằng chỉ có thối thể cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, nhưng này trên người hơi thở lại càng thêm lệnh người kinh sợ. Bởi vì, ở này trên người, mang theo một cổ tử hung ác lệ khí, còn có một cổ nùng liệt mùi máu tươi. Cùng xấu xí đại hán một đám mặt khác mọi người thấy thế cũng đều cười lạnh không thôi, một đám hung thần ác sát, sát khí kinh người, Thực hiển nhiên, những người này đều là chân chính bỏ mạng đồ đệ, giết người như ma. Nói cách khác, trên người tuyệt không sẽ có như vậy nồng hậu mùi máu tươi. Nhìn Trương Nhạc đám người, những người này trong ánh mắt thế nhưng lập lòe này một tia hưng phấn, phảng phất thị huyết manh thu giống nhau, chỉ là này cổ phát ra khí thế, liền làm Triệu gia này đàn hộ vệ một trận tim đập nhanh. Triệu Nhã càng là sợ tới mức hoa dung thất sắc, có từng nhìn thấy quá trường hợp như vậy. Không tự chủ được đem thân mình hướng Yến Trường Phong bên người nhích lại gần. Xấu xí đại hán đem trước mắt mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, trong lòng hiện lên một tia cười lạnh, hướng về phía mọi người uy hiếp nói, ta lại cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội, các ngươi nghe hảo, ta đếm tới 10, muốn mạng sống, chạy nhanh đem trên người sở hữu đáng giá sự việc tất cả đều giao đi lên, sau đó chạy nhanh lăn, nếu không, giết không tha. Chương 21, ra tay. Trương Nhạc sắc mặt tâm trầm, hư lạnh nói, muốn đánh liền đánh, nói nhảm cái gì. Xấu xí đại hán cười nhạo nói, kẻ hèn thối thể cảnh bắt trọng, cũng dám ở lão tử trước mặt kiêu ngạo, ngươi tính cái thứ gì? Không phải lão tử khinh thường ngươi, thật muốn đánh lên tới, lão tử một ngón tay đầu là có thể đem ngươi nghiền chết. Xấu xí đại hán trên người dâng lên một cổ mãnh liệt lệ khí, khinh miệt nhìn mắt Trương Nhạc, há mồm mấy đạo, một, nhị. Triệu gia còn lại hộ vệ thấy thế tức khắc một mảnh xôn xao, không ít người ánh mắt lập lòe, sắc mặt biến đổi. Xấu xí đại hán đem mọi người phản ứng đều xem ở trong mắt, trong lòng cười lạnh không thôi, tiếp tục mấy đạo. 5, 6, 7. Yến Trường Phong ôm kiếm mà đứng, nhìn trước mắt tình hình, mi mắt hơi sốc. Đối phương đây là đang tiến hành tâm lý chiến. Muốn lấy này tới tan rã bọn họ bên này sức chiến đấu. Nói cách khác, nếu là hai bên thật sự đánh bừa lên, mặc dù đến lúc đó đối phương thắng, cũng là thắng thảm. Lý Thúc sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này. Hắn cố ý cấp ra một con đường sống, tiện đà lấy thế áp bách, không thể như vậy đi xuống. Hắn lập tức gào to một tiếng, nói. Các hạ nếu một hai phải cùng chúng ta không qua được, kia liền đành phải ra tay thấy thực lực. Đại gia nghe lệnh, bảo vệ tốt nhị tiểu thư, tùy ta cùng nhau sát đi ra ngoài. Ta nguyện ý nộp lên túi trữ vật. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến một tiếng hốt hoảng tiếng động. Yến Trường Phong nghe tiếng ánh mắt tức khắc chợt lóe. Này giúp tội phạm, thật sự xảo trá. Yến Trường Phong thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi kia mở miệng người, đều không phải là Triệu gia hộ vệ, mà là xấu xí đại hán một cái thủ hạ. Tránh ở Triệu gia mọi người phía sau vô pháp chú ý tới một cái góc chết, cố ý hô lên lời như vậy, cấp Triệu gia nhân tạo thành ảo giác. Triệu gia vài tên hộ vệ ở xấu xí đại hán điểm số là lúc liền đã sinh ra lưu ý, giờ phút này nghe được có người nghe được kia nói hốt hoảng tiếng động, lập tức liền có người đứng dậy. Ta cũng nguyện ý nộp lên túi chữ vật, thỉnh chư vị bằng hưu phóng ta rời đi. Triệu gia một người hộ vệ phủng túi chữ vật đi ra. Vương phi ngươi. Lý Thúc tức khắc giận dữ. Ta cũng nguyện ý nộp lên túi chữ vật. Lý Thúc lời còn chưa dứt, lại có người đi ra, lựa chọn khuất phục. Tiếp theo là cái thứ ba, đệ tứ. Ha ha, hảo. Đem túi chữ vật giao đi lên, các ngươi liền có thể đi rồi. Xấu xí đại hán thấy thế ánh mắt chợt lóe, cùng bên cạnh tên kia gầy nhưng rắn chắc nam tử nhìn nhau cười. Âm mưu thực hiện được. Triệu gia đoàn người, hơn nữa Yến Trường Phong, tổng cộng bất quá 10 người, hiện tại trong nháy mắt, liền đã có 4 người bội phản. Còn lại Triệu gia mọi người đều là trợn mắt giận nhìn. Trương Nhạc cũng vẻ mặt phẫn nộ, nhìn bội phản Vương Phi bốn người, trong mắt sát khí hiện lên. Triệu Nhã thấy thế thân mình đều không khỏi mềm nhũn, như là mất đi cả người sức lực. Bọn họ bên này vốn là thế nhược, hiện giờ lại có 4 người bội phản mà đi, 10 cái người chỉ còn lại có 6 người, lại còn có một cái chỉ có thối thể cảnh 5 trọng Yến Trường Phong, đối thượng đối phương 21 người, căn bản không có nửa điểm phân thắng. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này sao? Chính là... Tỷ tỷ nàng còn chờ ta mang về Ngọc Xà Lan cứu mạng nha. Triệu Nhã trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Vương Phi, Triệu Phong, Chu Nguyên, Dương Dũng, các ngươi 4 cái phản bội chủ cầu sinh, chẳng lẽ sẽ không sợ lọt vào báo ứng sao? Trương Nhạc phẫn nộ nói. Vương Phi quay đầu lại cười lạnh, báo ứng. Ta chỉ biết, ta nếu là không làm như vậy, hiện tại liền sẽ vứt bỏ tánh mạng. Phản bội chủ cầu sinh, đáng chết. Đúng lúc này, 4 đạo lệnh băng kiếm quang long lánh. Yến Trường Phong thi triển ra kiếp trước sở nắm giữ một môn vô thượng thân phận, thân hình nhoáng lên, nháy mắt liền lược đi ra ngoài. Tu La kiếm pháp, Bạt kiếm thức. Lệnh băng thanh âm ở trên hư không trung vang lên, thanh âm chưa rơi xuống, 4 đạo lệnh băng kiếm quang đã từ Vương Phi 4 người trên cổ xẹt qua, bắn khởi xuyến xuyến huyết châu. 4 người chỉ cảm thấy trên cổ trận lạnh, ngay sau đó liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt một đạo mơ hồ thân ảnh nhanh chóng ngưng thật, chỉ thấy một người thần tình lạnh lùng thiếu niên chấp kiếm mà đứng. Mũi kiếm phía trên hàn quang lập lòe. Ngươi. Thấy rõ Triệu Mạc mặt, 4 người trong mắt tất cả đều hiện lên một tia không thể tin tưởng, đồng thời còn mang theo mãnh liệt không cam lòng. Bọn họ tất cả đều là thối thể cảnh 7 trọng tu vi, thế nhưng bị trước mắt cái này bọn họ sở khinh thường thối thể cảnh 5 trọng thiếu niên nháy mắt phong hầu. Này thật là làm người khó có thể tin. Phanh phanh phanh phanh. Bốn đạo nặng nề thanh âm vang lên, bốn người thân thể ngửa về phía sau, thật mạnh ngã trên mặt đất, mang theo cực độ không cam lòng chết đi. T. Bốn phía mọi người thấy thế, tất cả đều đào hút khẩu khí. Trước mắt một màn này, đối ở đây tất cả mọi người tạo thành không nhỏ lực đánh vào, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người bị kia nói lạnh băng đến xương kinh diễm kiếm quang sở kinh sợ. Đó là như thế nào nhất kiếm? Nhất kiếm dưới, bốn gã thối thể cảnh 7 trọng cao thủ đồng thời bị mất mạng. Ngay cả xấu si hán tử giờ phút này cũng không khỏi mí mắt nhảy lên, hiển nhiên không nghĩ tới, trước mắt cái này lúc trước vẫn luôn không bị bọn họ chú ý con kiến, thế nhưng có thực lực cường đại như vậy. Vừa rồi kia nhất kiếm, đó là hắn đều kiêng kỵ vô cùng. Quá mức đột ngột, cũng quá mức mau lẹ. Giống như một đạo lãnh điện hàn quang, trong nháy mắt liền chu bốn người. Hắn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, nguyên bản cho rằng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, trước mắt những người này đều là hắn trên cái thất thịt cá, mặc hắn sâu xé, không nghĩ tới giờ phút này lại chui ra một cái thực lực khủng bố thiếu niên. Nguyên bản, Lý Thúc kia thối thể cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi liền đã áp hắn một đầu. Tuy rằng bằng vào từ xa xưa tới nay dù tẩu ở sinh tử bên cạnh ẩu đả kinh nghiệm, hơn nữa bên này nhân số ưu thế, có nắm chắc có thể chu sát Lý Thúc, nhưng nếu là hơn nữa một cái Yến Trường Phong, lại là làm hắn trong lòng không đế. Giờ phút này, hắn nghiễm nhiên đã đem Yến Trường Phong trở thành số một đại địch, trong lòng không dám có nửa điểm khinh thường chi tâm. Mà bên kia, Lý Thúc đám người cũng tất cả đều khiếp sợ vô cùng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập không thể tưởng tượng. Đặc biệt là Trương Nhạc, càng là hai mắt trừng lớn tròn xoe. Miệng trương đều mau có thể tắc đến tiếp theo viên trứng gà, ngây ra như phóng. Hắn phía trước từng nhiều lần mở miệng trào phung qua Yến Trường Phong, cho rằng hắn là liên lụy, nước tương bình. Nhưng hiện tại, hắn trong mắt liên lụy lại bày ra tới kinh người thực lực, nhất kiếm dưới, bốn gã thối thể cảnh 7 trọng võ giả nháy mắt bị mất mạng. Như vậy thủ đoạn, liền tính là hắn đều làm không được. Hắn không khỏi cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, tiết hầu lan lộn, nhìn phía trước kia nói bình tĩnh mà đứng thân ảnh, trong lòng thấp thỏm không thôi. Thực lực của đối phương, thế nhưng so với hắn còn muốn cao. Nghĩ đến lúc trước chính mình như vậy chế nhạo cùng chào phung Yến Trường Phong, Trương Nhạc liền không khỏi cảm thấy một trận phát mao. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt lại vô nửa điểm khinh thường, ngược lại hiện lên một tia mãnh liệt kiên kỵ. Thiếu niên này, khó trách hắn lúc trước dám một mình độc sấm vạn yêu sơn mạch, rõ ràng chỉ có thối thể cảnh 5 trọng trung kỳ tu vi, lại có như vậy thực lực khủng bố, người này lai lịch, chỉ sợ không đơn giản a. Lý Thúc đồng dạng kinh tâm không thôi, hắn cũng không từng nghĩ đến, cái này bị bọn họ coi làm liên lụy nước tương bình, thế nhưng cường đại đến nước này. Chương 22, nháy mắt hạ gục. Triệu Nhã đồng dạng kinh hãi, nhìn Yến Trường Phong bóng dáng, trong mắt dâng lên một tia hy vọng. Giờ phút này, Yến Trường Phong trong tay thanh phong kiếm sớm đã trở vào bao, hắn bình tĩnh mà đứng, bình đạm ánh mắt từ xấu xí đại hán đám người trên người đảo qua, không có nửa điểm sợ hãi chi ý. Lấy hắn mà nay thực lực, chỉ có thối thể cảnh cửu trọng cao thủ mới có thể cùng hắn chống lại một vài. Đến nỗi thối thể cảnh cửu trọng dưới võ giả, nếu không có thiên tư chắc tuyệt hạng người, mặc dù lại nhiều người, đều chỉ có bị nháy mắt hạ gục phần, khó có thể đối này tạo thành uy hiếp. Xấu xí đại hán ánh mắt ở Yến Trường Phong cùng Lý Thúc hai người trên người du tẩu, ánh mắt lập lòe, tâm niệm chuyển động, hai người kia thực lực toàn không kém gì ta, đặc biệt là tiểu tử này, kiếm thuật kinh người, nếu là hắn hai người liên thủ, đến lúc đó ta chỉ sợ đến có tánh mạng chi ưu. Lược Lam trầm ngâm, xấu xí đại hán trong lòng liền đã sinh ra tránh lui chi tâm, há mồm nói, chư vị, vừa rồi đều là hiểu lầm, mạo phạm chư vị đạo hữu, còn thỉnh chư vị đạo hữu không cần để ý, chúng ta này liền rời đi. Lão đại, chúng ta xấu xí đại hán bên cạnh, tên kia gầy nhưng rắn chắc nam tử không cam lòng, ánh mắt ở Triệu Nhã trên người lưu luyến. Đi. Xấu xí đại hán lạnh lùng trừng mắt nhìn gầy nhưng rắn chắc nam tử liếc mắt một cái, nhìn mắt Triệu Nhã, đồng dạng cảm thấy một trận tâm ngứa khó nhịn. Bất quá lại bị hắn mạnh mẽ nhìn xuống. Nói cách khác, nếu là hai bên thật đánh lên tới, bọn họ mặc dù cuối cùng thắng, cũng nhất định hội nguyên khí đại thương, đến lúc đó còn như thế nào đánh cướp mặt khác nhà thám hiểm đoàn đội, liệm lấy càng nhiều tài nguyên. Triệu gia mọi người thấy thế, trong lòng tức khắc âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là Triệu Nhã, Huyền một lòng cũng rốt cuộc thả xuống dưới, nhìn phía trước kia nói tuổi trẻ thân ảnh, Triệu Nhã một đôi mắt đẹp bên trong không khỏi phiếm ra tia sáng kỳ dị. Chỉ là liên ở xấu xí đại hán đám người xoay người muốn đi hết sức, phía sau lại chuyển đến một tiếng quát lạnh. Đứng lại. Nghe được Yến Trường Phong quát lạnh thanh, Triệu gia mọi người tức khắc biểu tình cứng lại, vừa mới buông tâm lập tức lại nhắc lên. đó là Lý Thúc cũng không khỏi mí mắt nhảy lên, trong lòng không khỏi dâng lên một loại dự cảm bất tường. Xấu xí đại hán nghe vậy dừng bước, xoay người nhìn về phía Yến Trường Phong, nhíu mày nói, tiểu huynh đệ có gì chỉ giáo? Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia trầm biếm, nói, các ngươi vừa rồi thấy chúng ta thế đơn lực mỏng, liền tưởng kiếp giết chúng ta, hiện giờ thấy sự không thể vì, liền tưởng bình yên tối lui, nào có như vậy dễ dàng sự. Phía sau Triệu gia mấy người nghe vậy tất cả đều hai mắt tối sầm, thật vất vả tránh được một kiếp, đối phương đều đã tính toán rút lui, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy cuồng vọng, thế nhưng ngược lại tìm khởi đối diện phiền phải tới. Lý Thúc cũng không khỏi mí mắt chịu động, trong lòng dự cảm bất tường được đến chứng thực. Hắn vội vàng hướng tới Yến Trường Phong nhích lại gần, nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ không cần xúc động, chuyện này như vậy từ bỏ đi, những người này nhưng đều là chút bỏ mạng đồ đệ, nếu là thật khởi sướng tàn nhẫn tới, chúng ta chưa chắc sẽ có phần thắng. Cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Xấu xí đại hán bên cạnh, tên kia gầy nhưng rắn chắc nam tử hừ lạnh nói. Xấu xí đại hán cũng sắc mặt tâm trầm, hai mắt nhíu lại, nhìn Yến Trường Phong nói, ngươi muốn như thế nào? Yến Trường Phong nhàn nhạt quét mắt gầy nhưng rắn chắc nam tử, khoe miệng hơi hơi một câu, các ngươi trưởng kỳ du tẩu tại đây Vạn Yêu Sơn mạch bên trong, hiện giờ thiên như vậy giết người lược hóa hoạt động nói vậy cũng làm không ít, thân gia định là bất phàm. Đem các ngươi trên người túi chữ vật đều giao ra đây, nếu không, giết không tha. Yến Trường Phong thanh âm đột nhiên phát lạnh, cả người sát khí tất lộ, từng luồng sắc nhọn kiếm khí càng là hướng thể mà ra, nhiếp người vô cùng. Xong rồi xong rồi. Cái này chết chắc rồi. Phía sau, Triệu gia mọi người tất cả đều sợ tới mức sắc mặt một bạch, nói năng lộn xộn. Ở bọn họ xem ra, Yến Trường Phong cách làm, tất nhiên sẽ kích khởi xấu xí hán tử đám người hung tính, đến lúc đó bọn họ chạy trời không khỏi nắng. Ngươi nói cái gì? Muốn chúng ta giao ra túi chữ vật. Xấu xí đại hán khỏe miệng một trận run rẩy, trong mắt sát khí hiện lên, vô cùng phẫn nộ. Nay còn không phải là hắn lúc trước theo như lời nói sao? Đối phương như vậy ngôn ngữ, này rõ ràng là vả mặt ta. Có thể nào tha thứ? Hắn thở sâu, giận cực mà cười, hảo cái không biết trời cao đất dày vô chi tiểu bối, đánh cướp dám đánh cướp đến ngươi tổ tông trên đầu tới. Cũng không hỏi thăm hỏi thăm, chúng ta huyết nguyệt săn giết đoàn tên tuổi. Lão đại, cần gì vô nghĩa, như thế không biết sống chết tiểu tử, giết hắn đó là... Gậy nhưng rắn chắc nam tử cũng hung thần ác sát nói. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, trong mắt sát khí lạnh lạnh, hắn tay trái rút kiếm, tay phải đã nắm ở chuôi kiếm phía trên, hướng tới xấu xí đại hán đám người đi đến. Một khi đã như vậy, ta đây liền đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Hắn nện bước đột nhiên nhanh hơn, cuối cùng càng là hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tới xấu xí đại hán đám người lao đi. Ân, thật nhanh tốc độ. Xấu xí đại hán tức khắc biến sắc, quát to, đại gia cẩn thận. Nói. Hắn chủ động hướng tới Yến Trường Phong đón đi lên, trên vai khiêng khoát đao đột nhiên hướng tới Yến Trường Phong lập phách qua đi. Trôi này khoát đao nhìn như cồng kềnh vô cùng, nhưng giờ phút này xấu xí đại hán huy động lên tốc độ lại là chút nào không chậm. Đại đao đánh rất xuống dưới, Yến Trường Phong nếu lá dụng giống nhau, tùy thế mà động, thân hình nhẹ nhàng lệch về một bên, liền cùng đại đao sai khai. Trầm trọng lưỡi dao chém rất xuống đất mặt phía trên, tức khắc đem mặt đất chém ra một cái thật lớn vết rách. Yến Trường Phong thân nếu kinh hồng, tránh đi xấu xí đại hán công kích lúc sau, mũi chân hướng trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, cả người tức khắc bắn nhanh mà ra, trực tiếp nhảy vào vây công mà đến gầy nhưng rắn chắc nam tử đám người bên trong. Thu La kiếm pháp, Bạt kiếm thức. Lạnh băng thanh âm tự trong đám người vang lên, mọi người tức khắc sắc mặt kinh biến, trong lòng dâng lên vô biên lạnh lẽo. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một đạo thê lãnh kiếm quang ở trong đám người bùng nổ. Thời gian phảng phất tại đây một khắc dừng hình ảnh, trong nháy mắt trở thành vĩnh hằng. Bay xuống lá cây ở không trung đột nhiên thấy hóa thành hai nửa. Gậy nhưng rắn chắc nam tử chờ mười hơn người thân thể cứng đờ, tất cả đều vẫn duy trì công giết tư thế, từng đạo đỏ thắm máu tươi từ này trên cổ phun ra mà ra. Thời gian lưu động. Gậy nhưng rắn chắc nam tử đám người thân thể tức khắc đồng thời ngã xuống đất, hơi thở toàn vô. Đại lượng máu tươi trào ra, nháy mắt nhiễm hồng mặt đất. Lão nhị. Xấu xí đại hán giống to, nhìn gậy nhưng rắn chắc nam tử thi thể, hai mắt sung huyết. Tràn ngập sát khí nhìn giữa sân kia nói hân lớn lên thân ảnh. A, ta giết ngươi. Xấu xí đại hán mất đi lý trí, như một đầu mãnh thú, kéo đao hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết qua đi. Cách đó không xa, Triệu gia mọi người nhìn trước mắt một màn này, tất cả đều cảm thấy một trận da đầu tê dại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Tất cả mọi người cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Nguyên bản thấy Yến Trường Phong cùng xấu xí đại hán đám người giao thủ, tính toán ra tay tương trợ Lý Thúc cùng Trương Nhạc hai người nhìn nhau, tất cả đều đốn ở đường trường. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới vừa rồi chân chính cảm giác được cái này phía trước bị bọn họ mọi người coi làm liên lụy thiếu niên, có bao nhiêu khủng bố. kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Nhất kiếm dưới, 10 dư danh thối thể cảnh 7 trọng cùng bát trọng không đợi cao thủ tất cả ngã xuống. Chương 23, khủng bố thiếu niên. Nhìn xung phong liều chết đi lên xấu xí đại hán, Yến Trường Phong mắt chán hàn quang, quay người lực ra, nếu rời cung mũi tên, chiều xấu xí đại hán đón đi lên. Mà giờ phút này, Huyết Nguyệt săn giết đoàn mặt khác mấy người toàn đã bị Yến Trường Phong vừa rồi thủ đoạn sở kinh sợ, nhất kiếm dưới, 10 hơn người bị mất mạng, liền phó đoàn trưởng đều bỏ mạng, huống chi là bọn họ. Bởi vậy, lúc này thấy Yến Trường Phong cùng xấu xí đại hán chiến ở bên nhau, này mấy người chẳng những không dám đi lên hỗ trợ, ngược lại cùng hai người kéo ra khoảng cách, e sợ cho Yến Trường Phong sẽ ở cùng xấu xí đại hán giao thủ hết sức hướng thoát ra tới, đối bọn họ triển khai lực sát. Chiến trường trung tâm, Yến Trường Phong cùng xấu xí đại hán phát sinh kịch liệt giao chiến. Thoáng như điện quang hỏa thạch, xấu xí đại hán lưỡi đao lệch về một bên, quét ngang mà đến. Yến Trường Phong thân thể ngửa ra sau, trong tay thanh phong kiếm để ở trước ngực, lưỡi đao cùng thanh phong kiếm cọ sát mà qua. Keng. Hai người binh khí giao tiếp, hỏa tinh văng khắp nơi. Liên vào lúc này, xấu xí đại hán trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Không tốt. Hán sắc mặt khẽ biến, lập tức rút đao hồi phòng. Nhưng cũng đã muộn, Yến Trường Phong phản ứng dữ dội nhanh chóng. Lược kiếm thức. Tránh đi đối phương công kích, Yến Trường Phong ánh mắt sắc bén, bắt giữ đến xấu xí đại hán thu đao không kịp sơ hở, trong tay thanh phong kiếm lập tức như rắn độc giống nhau lực ra. Phụt. Này nhất kiếm mau lẹ mà xảo quyệt, tinh chuẩn vô cùng đâm vào xấu xí đại hán vòng eo phía trên, một cổ máu tươi tức khắc phun tung tóe mà ra. A. Xấu xí đại hán ăn đau, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn mạnh mẽ để tụ lực lượng, đột nhiên một đao chém ra. Liệt hòa đao. Xấu xí đại hán thân đao thượng đột nhiên nhảy khởi từng cụ ngọn lửa, thân đao đỏ bừng, một đao bổ ra, một cái hỏa xà tức khắc bay ra tới, hướng tới Yến Trường Phong đánh út lại. Nóng dực khí lãng thổi quét, mặc dù là Yến Trường Phong đều không khỏi ánh mắt hơi ngưng. Lão đại phát huy, liệt hỏa đao chính là hoàng giai thượng phẩm võ kỹ, uy lực vô cùng, phối hợp lão đại tu vi cảnh giới, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không sai, kia tiểu tử liền tính lại cường, cũng chỉ có thối thể cảnh 5 trọng tu vi. Tuyệt đối không có khả năng là lão đại đối thủ. Hừ hừ, chờ tiểu tử này bại vong, đến lúc đó đối diện những người đó một cái đều không thể buông tha, nam hết thể giết sạch, đến nỗi cái kia tiểu mỹ nhân, chờ lão đại xong việc, chúng ta cũng có thể nếm thử mới mẻ. Phía sau, còn lại vài tên Huyết Nguyệt săn giết đoàn đoàn viên cười lạnh nói. Liệt hòa đao, đây là hoàng giai thượng phẩm võ kỹ. Trước đó vài ngày từng ở phân bảo các phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá, không nghĩ tới thế nhưng là bị hắn chụp xuống dưới. Nơi xa Lý Thúc thấy thế cũng biểu tình trở nên ngưng trọng. Này nhất chiêu uy lực không tầm thường, liền tính là ta cũng không nhất định có thể tiếp được tới. Yến tiểu huynh đệ chỉ sợ nguy hiểm, Trương Nhạc, ngươi bảo vệ tốt nhị tiểu thư, ta đi tương trợ Yến tiểu huynh đệ. Lý Thúc ngưng trọng nói, thả người liền dục nhảy vào chiến trường bên trong. Liền vào lúc này, từng luồng sắc nhọn chi khí trùng tiêu dựng lên, tự Yến Trường Phong thân thể giữa phát ra. Từng đạo sắc bén kiếm khí vờn quanh ở hắn quanh thân phía trên, bảo hộ mình thân. Hắn ánh mắt nhíu người, trong mắt có bóng kiếm bay vút, đối mặt đối phương bá đạo thế công, không có nửa điểm tránh lui chi ý, phiên tay đó là nhất kiếm bổ ra. Loảng xoảng. Bay tới hỏa xà trực tiếp bị kích động kiếm khí chém chết, hai người binh khí giao tiếp, hỏa tinh văng khắp nơi. Yến Trường Phong lấy nhu thắng cương, trong tay thanh phong kiếm thuận thế mà động, mượn dùng đối phương này một đao lực đạo, cùng xấu xí đại hán kéo ra khoảng cách. Cái gì? Thế nhưng chặn lại tới. Nơi xa kia còn lại vài tên Huyết Nguyệt săn giết đoàn thành viên nhịn không được kinh hô. Mọi người không thể tin được hai mắt của mình, một cái thối thể cảnh 5 trọng võ giả, thế nhưng nhất kiếm liền hóa giải thối thể cảnh 9 trọng võ giả mạnh nhất một kích. Sao có thể? Hắn mới thối thể cảnh 5 trọng tu vi, cùng lão đại lực lượng căn bản không hề cùng cái trình tự, sao có thể tiếp xuống dưới này một đao? Chính là, đây chính là hoàng giai thượng phẩm võ kỹ a, uy lực vô biên, mấy ngày qua, không ít thối thể cảnh 9 trọng võ giả đều bỏ mạng ở lão đại này nhất chiêu thượng, cái này thối thể cảnh 5 trọng tiểu tử thế nhưng lông tóc vô thương. Mọi người ra đầu tê dại, này thật sự quá tà môn, một cái chỉ có thối thể cảnh 5 trọng con kiến, theo lý thuyết bọn họ tùy tiện một người đều có thể một ngón tay đem này nghiền chết, nhưng đối phương sở bày ra ra tới thực lực, lại là làm cho bọn họ mọi người kinh sợ. Đầu tiên là trực tiếp nhất kiếm chui bọn họ Huyết Nguyệt săn giết đoàn một nửa thành viên, hiện tại lại cùng hắn Huyết Nguyệt săn giết đoàn lão đại triển khai kích đấu, thế nhưng còn chiếm cứ thượng phong. Tiểu tử này không thể dùng lẽ thường độ chi, ngươi xem hắn kia tay kiếm thuật, quả thực không hề sơ hở đáng nói. Hơn nữa hắn vừa mới sở thi triển ra tới kiếm pháp võ kỹ, càng là trước đây chưa từng gặp, tiểu tử này lai lịch chỉ sợ không đơn giản a. Có người ngưng trọng nói, nên không phải là nào đó thế lực lớn chung, ra tới rèn luyện đệ tử đi. Mọi người nghe vậy tức khắc nhìn nhau, toàn sắc mặt kinh biến. Đối diện, Lý Thúc thân hình đốn tại chỗ, trong lòng đồng dạng khiếp sợ vô cùng. Nguyên bản còn tính toán ra tay hỗ trợ, không nghĩ tới còn không đợi hắn ra tay, Yến Trường Phong liền đã nhẹ nhàng hóa giải kia ở hắn xem ra cường đại vô cùng một đao. Hắn ánh mắt lập lòe, sớm tại lúc trước hắn liền suy đoán Yến Trường Phong rất có khả năng là nào đó thế lực lớn ra tới thí luyện đệ tử. Giờ phút này nhìn thấy Yến Trường Phong khủng bố chiến đấu ý thức cùng kỹ xảo, tức khắc càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Vừa rồi hắn là mượn dùng xảo kính, lấy nu thăng cương phương pháp hóa giải liệt hỏa đao lực lượng, còn có hắn phía trước sở thi triển ra tới kiếm pháp, cũng thực bất phàm, thả này tay kiếm thuật, càng là tinh vi vô cùng, cao minh đến cực điểm. Hơn nữa, người này tuổi còn trẻ, tựa hồ đã lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm khí vờn quanh trong người, tùy niệm mà động, chỉ có kiếm ý tiểu thành mới có thể làm được. Phóng nhãn toàn bộ Đại Càn Quốc, kiếm đạo thiên tài bất quá hơn 10 người, kiếm ý tiểu thành giả cũng chỉ có 3 người, mà người này xuất kiếm nhanh như tia chớp, có thể làm được này một bước, chỉ có Thiếu Thanh kiếm phái khoái kiếm nô thần. Lý Thúc ánh mắt trong lòng suy đoán, từ Yến Trường Phong giờ phút này biểu hiện tới xem, rất có khả năng cùng Thiếu Thanh kiếm phái nô thần là cùng người. Bất quá, ta nghe nói kia nô thần sớm tại một tháng trước liền đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh, hai người tu vi. Hay là hắn không nghĩ bị người nhận ra tới, cố ý ẩn tàng rồi thực lực. Định là như thế, nếu không người này có thể nào nhất kiếm dưới, quét ngang 10 dư danh thối thể cảnh 7, bắt trọng võ giả. Nếu hắn là ngô thần, lấy hắn ngưng mạch cảnh tu vi, có thể làm được điểm này liền chẳng có gì lạ. Nghĩ đến đây, Lý Thúc tức khắc hoàn toàn khẳng định chính mình phỏng đoán. Trừ bỏ loại tình huống này, hắn thật sự nghĩ không ra mặt khác giải thích hợp lý. Phía sau, nhìn Yến Trường Phong dáng người, Triệu Nhã đều không khỏi xem đến có chút ngây ngốc. Cái nào thiếu nữ không có xuân? Chỉ là chưa tới ý động khi. Chiến trường chung, xấu xí đại hán sắc mặt tái nhợt, bên hông máu tươi kích động, nhiễm hồng vạt áo. Giờ phút này, hắn đã bình tĩnh lại, nhìn trước mắt thiếu niên, trong ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ, đồng thời còn kèm theo một tia sợ hãi. Đối tử vong sợ hãi. Trải qua vừa rồi giao thủ, hắn càng thêm cảm giác được trước mắt thiếu niên này khủng bố. Trước mắt thiếu niên này, rõ ràng chỉ có thối thể cảnh 5 trọng tu vi, lại cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Chương 24, đoàn diệt. Hoàng hôn xuyên thấu qua rậm rạp lá cây chiếu nghiêng tiến vào, trên mặt đất tới xuống một mảnh quất hoàng sắc lấm tấm. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, cả người kiếm khí kích động, trên không phiêu linh lá rụng chưa gần người, liền bị kích động kiếm khí chản toái. Thối thể cảnh cửu trọng võ giả quả nhiên không thể khinh thường. Hắn hai mắt híp lại, đối phương vừa rồi kia một đao uy lực đích xác thực bất phàm, nếu không có hắn hiểu được âm dương chi đạo, lấy nu thắng cương, vừa mới kia một đao đủ để cho hắn trọng thương. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, Yến Trường Phong thân hình lại lần nữa lực ra, hắn ánh mắt sắc bén, ở hắn dưới ánh mắt, đối phương trên người sơ hở căn bản không chỗ nào che giấu. Tìm kiếm sơ hở, lấy mình chi trường, công bị chi đoạn, đây là một người kiếm tu cần thiết nắm giữ kỹ năng. Giờ phút này, ở Yến Trường Phong ánh mắt dưới, xấu xí đại hán trên người có thể nói là sơ hở chồng chất, căn bản vô pháp tránh được hắn đôi mắt. Tu La kiếm pháp, lược kiếm thức. Yến Trường Phong thi triển thân pháp, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đi vào xấu xí đại hán trước người. Phía sau lưu lại một chuỗi hư ảo tàn ảnh. Kiếm quang ngưng tụ thành một chút, hướng tới xấu xí đại hán đâm tới. Khoảnh khắc chi gian, một cổ lạnh lẽo hơi thở đem xấu xí đại hán bao vây, trong lòng càng là dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Đáng chết, tiểu tử này kiếm pháp cảnh giới như thế nào sẽ như vậy cao? Xấu xí đại hán ra đầu tê dại, ngay sau đó ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, trên người lệ khí kinh người, mùi máu tươi gây mũi, nháy mắt đồng thời buộc phát ra tới, khí thế tăng vọt. Đi tìm chết. Xấu xí đại hán này sinh ác độc, hắn biểu tình dữ tợn, muốn lấy thương đổi thương, hoàn toàn một bộ không muốn sống đấu pháp. Đại đao mang theo phá không chi thế, đón Yến Trường Phong này nhất kiếm, tia chớp chém xuống xuống dưới. Hồi thân thức, Yến Trường Phong kiếm chiêu tùy tâm biến động, vận chuyển tự nhiên, chiêu thức biến hóa chi gian không hề trệ sắc cảm, nước chảy mây trôi. Hắn chỉ có thối thể cảnh 5 trọng tu vi, lực lượng thượng cùng xấu xí đại hán căn bản không ở cùng cái trình tự, nếu mạnh mẽ cùng đối phương đổi thương, đúng là không khôn ngoan. Hắn trước lược thân hình ở mọi người không thể tưởng tượng trong ánh mắt đột nhiên đi vòng mèo, thân hình nháy mắt lược hướng xấu xí đại hán một khắc sườn. Hô! Xấu xí đại hán chứa đầy lực đạo một đao thất bại, tức khắc đại kinh thất sắc. Không xong! Hắn hai chân lập tức chiều mặt đất vừa dẫm, vội vàng lui về phía sau. Nhưng Yến Trường Phong tựa hồ sớm đã dự đoán được cái này cục diện, trong tay kiếm thế lại lần nữa biến hóa, nhanh chóng xuất kích, lấy một cái xảo quyệt góc độ đâm tới. Kiếm quang cực nhanh. Nếu một đạo lôi đỉnh tia chớp, mau lẹ vô cùng. Nhưng xấu xí đại hán không hổ là thối thể cảnh cửu trọng cao thủ, phản ứng đồng dạng không chậm, ở bước ra lui về phía sau hết sức, trở tay một phách thân đao, vội vàng chặn này nhất kiếm. Đáng giận tiểu tử, cho ta đi tìm chết. Xấu xí đại hán mắt lộ hung quang, biểu tình dữ tợn, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thuận thế một đao chém về phía Yến Trường Phong. Oanh! Mãnh liệt khí kình nháy mắt bùng nổ mở ra, kích khởi một cổ cơn lốc, thân đao phiếm hồng, tản ra nóng rực khí lãng, đem Yến Trường Phong đánh bay đi ra ngoài. Không tốt, Yến tiểu huynh đệ có phiền toái. Thấy Yến Trường Phong bị đánh bay đi ra ngoài, Lý Thúc biểu tình tức khắc một ngưng. Triệu Nhã cũng trong lòng căng thẳng, đối với Lý Thúc vội la lên, "Lý Thúc, ngươi mau đi giúp hắn nha." Lý Thúc gật đầu, thân hình một túng, hướng tới xấu xí đại hán đánh tới. "Ha ha, không hổ là lão đại, tiểu tử này không biết sống chết, cũng dám khiêu khích chúng ta Huyết Nguyệt săn giết đoàn, quả thực tìm chết." Lấy lão đại tu vi thực lực, bị lão đại đánh bay, nhất định đã thân bị trọng thương. Vài tên Huyết Nguyệt săn giết đoàn đoàn viên trên mặt lộ ra tươi cười, nhắc tới tâm rốt cuộc thả đi xuống, tất cả đều thở phào khẩu khí. Nhưng mà ngay sau đó, mọi người tâm liền lại nhắc lên, tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Cái gì? Như vậy đều không có việc gì. Vài tên Huyết Nguyệt săn giết đoàn đoàn viên trong mắt đều sắp rơi xuống. Chỉ thấy Yến Trường Phong phảng phất mất đi trọng lượng giống nhau, như phiêu linh lá rụng, khinh phiêu phiêu một chút mặt đất, theo sau trên người khí thế đột nhiên biến đổi, mũi nhọn chi khí xông thẳng trời cao. Bá! Kiếm quang bay vụt. Trong nháy mắt, Yến Trường Phong liền lại lược trở về, thả tốc độ so lúc trước càng thêm nhanh chóng. Lục kiếm thức. Sáng trong kiếm quang hiện lên, Yến Trường Phong thân hình xuất hiện ở xấu xí đại hán phía sau. Loảng xoảng keng. Thanh phong kiếm trở vào bao. Xấu xí đại hán thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, trên mặt giữ tợn biểu tình đọng lại, hai mắt trừng đến tròn xoe, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, cùng với không cam lòng. Mà giờ phút này, Lý Thúc thân hình, vừa mới nhảy vào chiến trường, định ở Yến Trường Phong trước mặt, trong mắt đồng dạng tràn ngập không thể tưởng tượng. Thời gian tại đây một khắc hoàn toàn đọng lại. Tất cả mọi người phảng phất bị định trụ giống nhau. Mau! Này nhất kiếm thật sự quá nhanh. Kiếm quang hiện lên, thân chết hồn tiêu. Đây là cái dạng gì kiếm pháp cảnh giới? Lại là như thế nào kiếm đạo tu vi? Gió nhẹ thổi quét, mọi người hoàn hồn, tất cả đều không khỏi đào hút khẩu khí lạnh. Thật sự quá mức kinh người, cũng quá mức khủng bố. Như vậy tốc độ kinh người, ai có thể chán? Đó là Lý Thúc, cũng không khỏi trong lòng không đế. Phía sau, còn lại vài tên Huyết Nguyệt săn giết đoàn đoàn viên trên mặt tươi cười trở nên cứng đờ, hoàn toàn đọng lại. Lúc trước còn tưởng rằng Yến Trường Phong đã bị xấu xí đại hán một kích chấn thành trọng thương, lại không được đối phương chẳng những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại trong nháy mắt liền đem xấu xí đại hán chu với dưới kiếm. Vài tên Huyết Nguyệt săn giết đoàn đoàn viên mất hồn mất vía, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu kết quả này. Một màn này thật sự quá mức chấn động. Một cái thối thể cảnh cửu trọng võ giả, liền như vậy bị một cái bọn họ trong mắt thối thể cảnh năm trọng con kiến nhất kiếm chu sát, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Thật là đáng sợ. Quả thực chính là yêu nghiệt. Chạy mau a. Có người phản ứng lại đây, lập tức kinh hoàng chạy trốn, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Này một tiếng thét kinh hãi tức khắc đem này dư mấy người cũng đều bừng tỉnh, tức khắc hướng tới nơi xa chạy trốn mà đi. Đều lưu lại đi. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, trong mắt tràn đầy vô tình. Thân hình nhoáng lên, tức khắc biến mất tại chỗ. Lạnh băng kiếm quang ở nơi xa sáng lên, giống như tử thần câu liêm, tràn ngập vô tình. A! Nơi xa, từng đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết cùng với từng đóa yêu diễm huyết hoa vang lên. Máu tươi nháy mắt nhiễm hồng mặt đất, làm đến phía sau Triệu gia mọi người đều không khỏi tâm thần rung động. Đương cuối cùng một khối thi thể ngã xuống đất, Yến Trường Phong đôi mắt chỗ sâu trong một chút màu đỏ tươi huyết quang chậm rãi biến mất. Tu La đạo, sơ hiện manh mối. Đem trên mặt đất hơn 20 cái túi chữ vật hết thể thu lên. Như hắn sở liệu, Huyết Nguyệt săn giết đoàn trưởng kỳ săn giết xâm nhập Vạn Yêu Sơn mạch trung nhà thám hiểm, mỗi người đều thân ra pha phòng, trong túi chữ vật tu luyện tài nguyên không ít. Ân. Hoàng huyết hoa. Yến Trường Phong trong mắt tức khắc lộ ra một tia vui mừng, ở xấu xí đại hán trong túi chữ vật phát hiện một gốc cây màu đỏ tươi trong suốt linh dược, đúng là hắn muốn tìm tam đại chủ dược chi nhất Hoàng huyết hoa. Triệu gia mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Yến Trường Phong cầm lấy linh dược trong miệng nhắc mãi Hoàng huyết hoa, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Yến tiểu huynh đệ, ngươi nói Hoàng huyết hoa chính là cái này? Lý Thúc chỉ vào Yến Trường Phong trong tay Hoàng huyết hoa kinh ngạc nói, không nghĩ tới thế nhưng thực sự có Hoàng huyết hoa loại này linh dược. Chương 25, thị huyết ma lang. Liên ở Huyết Nguyệt săn giết đoàn toàn quân hủy diệt, xấu xí đại hán bỏ mạng hết sức. Thiên Võ học viện, một tòa linh phong thượng tu luyện động phủ nội, một người áo tím nam tử hưu một chút mở hai tròng mắt, con ngươi giữa một đạo màu tím sắc bén bắt mắt mà ra, đem vách đá xuyên thủng. Ở hắn đôi mắt bên trong, ảnh ngược xấu mặt lậu đại hán bỏ mạng nháy mắt cảnh tượng. Một người thân xuyên bạch y hân trường thân ảnh, ánh vào hắn đôi mắt bên trong. Trước mắt hình ảnh biến mất, áo tím nam tử cũng đã là mặt nếu xương lạnh, trong mắt dâng lên vô tận sát khí. Vâng! Cương đại chân khí kích động, nếu kinh đảo trục ngạ, một chừng dưới, cửa động chỗ một khối cự thạch lập tức bạo toái mở ra. Động phủ ở ngoài, hai gã hắc y thanh niên liếc nhau, trong mắt toàn hiện lên một tia kinh sợ. Hừ, ta Vương Du người cũng dám sát, quả nhiên là không biết sống chết. Người tới. Vương Du ánh mắt lạnh lẽo. Nguyên lai, kia huyết nguyệt săn giết đoàn, chính là hắn âm thầm bồi dưỡng lên chín đại huyết vệ đội trí nhất. Mà huyết nguyệt săn giết đoàn đi trước vạn yêu sơn mạch, đó là chịu hắn chi mệnh, đi trước vạn yêu sơn mạch thông qua đoạt lấy mặt khác nhà thám hiểm chờ phương thức, vì hắn liễm lấy đại lượng tu luyện tài nguyên. Đến nỗi hắn như thế nào có thể nhìn đến xấu xí đại hán bỏ mạng nháy mắt tình cảnh, còn lại là bởi vì xấu xí đại hán cùng hắn chi gian ký kết có linh hồn khế ước. Hai người gian tồn tại một loại kỳ diệu liên hệ, ở xấu xí đại hán bỏ mạng nháy mắt, này linh hồn đã chịu mãnh liệt kích thích, đem xấu xí đại hán trước khi chết chỗ đã thấy tình cảnh thông qua này lũ liên hệ truyền lại cấp Vương Du. Sơn động ngoại, hai gã hắc ý thanh niên nghe tiếng đi vào động phủ bên trong. Tam thiếu gia. Hai gã hắc ý thanh niên một béo một gầy, đối với Vương Du cung kính nhất bái. Thứ 9 huyết vệ đội huyết nguyệt săn giết đoàn toàn quân bị diệt, mấy ngày nay tới giờ liễm lấy tu luyện tài nguyên cũng đều bị người sở lấy, hai người các ngươi phân ra một người, lập tức đi trước vạn yêu sơn mạch chặn giết người này, đoạt lại tu luyện tài nguyên. Vương Du đầy mặt sát khí nói, rồi tay vung lên, đem phía trước xấu xí đại hán bỏ mạng nháy mắt cảnh tượng lấy chân khí hiện hóa ra tới. Cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở Yến Trường Phong trên người. Hai người đem Yến Trường Phong thân ảnh ánh vào trong óc, trong đó một người lĩnh mệnh nói, thuộc hạ tuân mệnh. Vương Du nhìn hắn một cái, nói, thứ 8 huyết vệ đội huyết dương săn giết đoàn cũng ở vạn yêu sơn mạch liễm lấy tài nguyên, Vương Tả, ngươi nhưng tùy ý điều động bọn họ. Nói, Vương Du trong đầu truyền ra một đạo ý niệm. Vương Tả lên tiếng, liền xoay người đi ra động phủ, theo sau thả người bay vút, trước mắt liền biến mất ở linh phong thượng. Vạn yêu sơn mạch, huyết dương săn giết đoàn đoàn trưởng vừa mới đánh chết một đầu tam giai hậu kỳ yêu thú, trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo ý niệm, tức khắc sắc mặt khẽ biến. Cái gì? Lao cửu thế nhưng bị người giết, thứ 9 tiểu đội toàn quân bị diệt. Vương Dương hơi rũ đôi mắt, Yến Trường Phong thân ảnh cũng bị truyền vào hắn trong đầu. Hào tuổi trẻ tiểu tử. Tấm tắc, lao cửu cái kia phế vật, thế nhưng thua tại như vậy một cái tiểu tử trên tay, thật là cho chúng ta huyết vệ đội mất mặt. Vương Dương ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt hàn khí dày đặc, nhìn mắt huyết nguyệt săn giết đoàn toàn quân hủy diệt phương hướng, theo sau thả người bay vọt. Ba ba ba. Từng đạo huyết sắc thân ảnh theo sát sau đó, hướng tới Yến Trường Phong đám người nơi ở nhanh chóng đuổi qua đi. Tà dương như máu, lửa đỏ dương quang xuyên thấu qua rậm rạp phiến lá linh tinh sái lạc ở đầy đất thi thể thượng. Vốn là đỏ thắm máu tươi trở nên càng thêm tươi đẹp. Mà nay nguy cơ giải trừ, huyết nguyệt săn giết đoàn bao gồm đoàn trưởng ở bên trong 21 người tất cả đền tội, lý thúc đám người toàn nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, mọi người nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt không khỏi tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lấy sức của một người, khoảnh khắc chi gian, đem toàn bộ huyết nguyệt săn giết đoàn giết toàn quân bị diệt, liền thối thể cảnh cửu trọng xấu xí đại hán đều chạm với dưới kiếm, bực này chiến lược, thực sự đáng sợ. Giờ phút này, mọi người trong mắt khinh thường chi ý sớm đã biến mất vô tung. Lúc trước đối Yến Trường Phong trào phúng chi ngữ vào giờ phút này là như vậy tái nhợt cùng buồn cười. Đối với Triệu gia mọi người phản ứng, Yến Trường Phong vẫn chưa để ý. Nhìn trong tay hoàng huyết hoa, Yến Trường Phong trong mắt tỏa sáng, xem ra, nơi này đích xác có hoàng huyết hoa, chỉ là tựa hồ số lượng rất là thưa thớt, bằng không cũng sẽ không bị người biết. Hoàng huyết hoa đã có, tam đại chủ dược, hiện giờ còn thiếu tam giai hổ cốt cùng với long tùy thảo. Được đến hoàng huyết hoa, lại nhiều ra nhiều như vậy tu luyện tài nguyên. Yến Trường Phong tâm tình rất tốt. Đoàn người vẫn chưa ở chỗ này nhiều làm dừng lại. Nơi này mùi máu tươi, thực dễ dàng đưa tới yêu thú. Liên ở bọn họ đi rồi không lâu, phía sau liền xa xa truyền đến thành phiến thú tiếng hô, tại đây yên tĩnh yêu thú núi non trùng phá lệ thấm người. Màn đêm buông xuống, mọi người đình chỉ đi trước. Ban đêm vạn yêu sơn mạch so ban ngày uy hiếp vô số lần, chính là yêu thú hoạt động nhất thường xuyên thời điểm.